Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 131 đến 140. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ma Kim lôi từ trong túi trữ vật ra một hũ kim, bắt đầu lây từng cái châm cứu cho Vũ Nguyệt. Ả ta vẫn cố nhắm mắt giả vờ đang bất tỉnh, tuy là đâm xuyên qua da thịt nhưng mà sao nó không hề đau tí nào. Nhưng đấy chỉ là êm đềm trước thềm bão, trong cơ thể của ả bỗng sóng cuồng trào dâng, chết tiệt, ta cần phải tiểu tiện. Ả cố gồng cứng người, gân xanh cũng nổi lên. Ma Kim nhìn thấy vị cô nương trước mặt khổ sở như vậy đành giúp một tay, hắn đặt bàn tay lên bụng dưới đối phương, truyền một ít ma lực là khiến cho thác nước ào ạt bắn ra không kiểm soát. Khốn kiếp, hắn rốt cuộc muốn làm gì cơ chứ? Vũ Nguyệt ước gì bản thân có quyền được chết, yên tâm, chỉ là thải độc tố ra mà thôi. Ma Kim, Vũ Nguyệt có chút lo lắng khi đối phương đã phát giác, hắn biết ta thức rồi sao? Khốn kiếp, vậy ra nãy giờ hắn cố ý, giờ anh chỉ cho cách kích dục bằng châm cứu này, tí em qua kia phụ anh giải quyết đám điên kia. Ma Kim, không, em không muốn học, em muốn được nằm hưởng thụ cơ. Hồ Mẫn, thế thì thôi vậy, giờ anh thử nghiệm cách dùng châm cứu để tra tấn, em cứ tưởng chỉ cần đâm đại chỗ nào cũng đau chứ, đâu có. Đâm vào vị trí đặc biệt sẽ cường hóa nỗi đau, nếu đâm bừa thì có những chỗ sẽ làm tê liệt giúp giảm đau á, hoặc tệ hơn là gây tử vong lập tức. Wow, chỉ em cái này đi, em hứng thú với việc tra tấn người khác hơn là thỏa mãn họ. Anh thì thấy em hai loại gộp thành một thì có. Hắn dùng tay banh mắt đối phương ra, dùng hai cây kim để cố định không có khép lại. Vũ Nguyệt đương nhiên chửi rủa hắn nhưng cục giấy nhét trong miệng khiến âm thanh phát ra chỉ là ú ớ. Em chú ý những mạch máu trong mắt. Nếu chịu phải nỗi đau càng lớn thì nó sẽ càng hiện rõ ra. Ma Kim, vì hắn nhớ hết vị trí những tử huyệt trong nên khi đâm vô số mũi kim vào cơ thể của đối phương, dù đau đớn không xiết nhưng vẫn không thể chết được. Nước mắt nước mũi Vũ Nguyệt giàn giụa, sự phẫn nộ và vô vọng lên tới đỉnh điểm. Nhưng xem ra biểu hiện này, Ma Kim không hài lòng một chút nào. Vẫn chưa đến mức đau tột cùng. Thế nào là đau tột cùng á? Hồ Mẫn, thì cũng như sướng vậy, đau tột cùng thì sẽ khiến đối phương ngất đi. Hừm, vậy sao anh không dùng những vị trí sướng tột cùng để chuyển hóa thành đau tột cùng? Ừa nhỉ, sao anh không nghĩ đến ta? Hồ Mẫn của anh hôm nay thông minh thật, thế cho em hút thêm tí máu đi, nãy hút chưa đủ. Cút, Ma Kim dùng khiển xạ kỹ, đồng loạt điều khiển 5 cây kim xuyên phá lần lượt là hai nhụy hoa, rốn và cuối cùng là hai bên hòn đá mọc trên khe suối. Lần này hắn không dùng ma lực để lan tỏa vào những dây thần kinh cực kỳ nhạy cảm nữa, ngược lại hắn dùng ma lực để hút huyết dịch đối phương. Rút, tức là Ma Kim đồng loạt rút hết những cây kim ra khỏi da thịt, kéo theo dòng máu bắn ra ngoài. Nỗi đau khuếch đại đến nỗi linh hồn của Vũ Nguyệt bị xé toạc rồi kéo ra theo những vị trí đó. Ý thức của ả rơi vào mơ hồ, như đang đứng trước cửa địa ngục. À không, cánh cửa địa ngục lúc này trông giống thiên đường hơn, vì ít ra sự tra tấn ở đó không bằng ở đây. Tấn, tức là Ma Kim lại châm kim lại chỗ cũ, dùng ma khí chữa lành mạch bị thương tổn, chưa kịp bước qua quỷ môn quan, linh hồn nàng lại bị thu về, ý thức định hình trở lại. Đây là thứ Vũ Nguyệt không muốn một tí nào, bởi lẽ kế tiếp sẽ là rút, tấn, rút, khoan, ả ta có lỗi gì mà anh tra tấn ác thế? Hồ Mẫn, không, không hề có lỗi gì cả. Ma Kim, thế mau dừng tay lại đi. Được thôi, tấn. Ma Kim để lại những cây kim trên người Vũ Nguyệt, đôi mắt của ả giờ đã đỏ ngầu, đây chính là nỗi đau tột cùng mà hắn đã đề cập. Dù quá trình chỉ diễn ra trong vòng một phút mà Vũ Nguyệt cứ ngớ bị ai đó giết chết vạn lần, hắn triệu hồi phân thân để lau dọn đống chất thải mà vị cô nương kia trong lúc bị giày vò đã xả ra hết. Ma Kim ra ngoài dự tiệc cùng cả doanh trại, trận thắng này đã đem lại vô số lợi ích cho Việt quốc, nói không chừng, phần thưởng lớn nhất sẽ được dành cho đội quân đánh thuê của Ma Kim. Hắn ta chẳng hào hứng gì cho lắm vì nhớ lại 10 nô lệ đã hy sinh cũng như thi thể của Việt quân chất thành đống. Hắn ta nâng ly rượu và nói lớn. Vì những đồng đội đã hy sinh, vì chiến thắng cho đất nước, cạn, bữa tiệc này không quá hoành tráng vì hôm sau còn phải hành quân. Hắn xin được rời tiệc trước. Ma Kim lấy phần thức ăn, thức uống đem vào trong túp lều nhỏ. Hắn ta cảnh cáo. Đây là thực phẩm của ngươi, cứ dùng tự nhiên. Nhưng mà ta khuyên ngươi rằng đừng kháng cự dưới bất cứ hình thức nào, nếu ngươi cắn lưỡi thì sẽ chẳng chết đâu, chỉ là ngươi chịu đau đớn hơn thôi. Nếu ngươi tấn công ta thì cũng không nhầm nhò, chỉ là sau đó ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi. Còn nếu ngươi tính tuyệt thực, ta vẫn còn một thử nghiệm nhỏ là khoét một lỗ lớn ở bụng ngươi để nhét thức ăn vào, khi đó đến việc ăn uống ngươi cũng chẳng được kiểm soát. Và cuối cùng, nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta hứa sẽ không tổn hại đến ngươi nữa, thậm chí có thể thả ngươi đi. Vậy nên, đừng có hư hỏng để ta có cớ kêu đám binh lính ngoài kia vào hiếp ngươi tập thể nhé. Thấy Ma Kim Ân cần đến như vậy, Vũ Nguyệt không dại gì tự làm khổ bản thân. Đồ ăn mà đám giáo đồ Nhật Nguyệt chế biến cũng rất ngon. Dẫu sao, ở dưới hạ giới, ai mà biết dùng gia vị nêm nếm đã trở thành đầu bếp đại tài rồi. Tuy vậy, Vũ Nguyệt bây giờ không có tâm trạng mở miệng khen ngợi. Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của ả hiện tại, cảm thấy bản thân cũng vơi dần nỗi hận thù. Vũ Nguyệt no nê, Ma Kim lấy một tấm mền khoác tạm lên người ả, sau đó dẫn ra ngoài. Hồ Mẫn chở hai người tới hang động của Tứ Hồ. Trên đường đi, Vũ Nguyệt bị ép nằm ngửa nhìn lên bầu trời, cốt là để không biết được vị trí của nơi bí mật này. Hồ Mẫn chủ động bắt chuyện. Vũ Nguyệt cô nương năm nay bao nhiêu tuổi thế? Vũ Nguyệt làm thinh, chẳng muốn phí lời với kẻ thù. Ma Kim nhẹ nhàng xoa đầu ả. Ta năm nay 25, giỏi thật đó, còn trẻ vậy cơ mà. Vậy trước giờ ngươi chỉ toàn luyện thể thôi hả? Có hấp thụ huyết dịch bao giờ chưa? Đã từng, nhưng ta không thích sử dụng tà thuật. Có phải khi hấp thụ cảm thấy khó chịu không? Có thể nói là vậy. Trùng hợp á, ta cũng thế nè. Ma Kim cốc đầu Hồ Mẫn một cái rồi mắng. Câm mồm, lúc trước khi thăng lên nhị giai em có kén cá chọn canh như vậy đâu. Ai rồi cũng sẽ khác mà. Hồ Mẫn. Thế ngươi bao nhiêu tuổi? Vũ Nguyệt. Ta thì 21 rồi. Hồ Mẫn. Tu ma các ngươi thăng tiến nhanh vậy sao? Vũ Nguyệt. Không đâu, do anh ấy dùng. Hồ Mẫn. Ma Kim lập tức bịt miệng con nô lệ lắm lời này lại và hỏi. Em không tính trả tự do cho tù nhân à? Kẻ biết nhiều một là nữ nhân của ta, hai là người chết. Đã về cái dâm động thân quen, rút kinh nghiệm. Khuya hôm qua Ma Kim đã kêu Tứ Hồ phá núi thông gió nên giờ đây nơi này khá thoáng khí. Ma Kim giật mạnh tấm mình khiến cho Vũ Nguyệt xoay tròn rồi ngã xuống đất, để lộ da thịt trần trụi. Hắn giới thiệu. Đây là Vũ Nguyệt tướng quân, một nữ tướng của Sơn Quốc. Ta thấy thân thể cô ta thuộc hàng cực phẩm nên đem về đây giúp việc cho bọn ngươi. Bốn nữ hồ tò mò súng lại sờ soạn nô tì mới. A, rắn rỏi quá đi, tam nô. Chưa bao giờ thấy nữ nhân nào có múi như này. Sờ thích thật, này mà gắn thêm cái vòi tiểu tiện thì thiếp bỏ chủ nhân luôn, tứ nô. Trông thì thích thật đấy, nhưng mà sắp tới giờ rồi anh ơi, nhị nô. Ê, con kia, ai cho phép xưng hô như thế, Hồ Mẫn. Ta thích đấy, nhị nô. Thôi, nằm xuống hết đi, Ma Kim. Cả bọn nô lệ cởi đồ ra rồi ngoan ngoãn nằm xuống, cả ngươi nữa Vũ Nguyệt, Ma Kim. Hắn ta bắt đầu biến ra hai phân thân, mỗi cái phụ trách hai người mới, còn bản thể thì xử lý bốn ả có kinh nghiệm. Khiển xạ kỹ của Ma Kim đã đạt tới trình ngũ giai rồi, nay hắn muốn dùng phân thân luyện tập để tiến bộ nhanh hơn. Ám ảnh với việc Ma Kim sử dụng tới kim châm, Vũ Nguyệt vội lấy tay che lại vùng nhạy cảm. Hồ Mẫn nằm bên cạnh thấy vậy liền trấn an. Tin ta, lần này không đau đâu, sướng lắm. Vũ Nguyệt đành phải thả tay ra, dẫu sao có che thì cũng bị đâm xuyên qua thôi. Ả nhắm mắt run rẩy, kim đâm xuống, những đầu dây thần kinh lúc này mới cảm nhận đúng với chức năng của nó, từ tê tái đến co giật khiến cho mấy ả nô lệ trên la thống khoái. Ma Kim không định nán lại nơi này quá lâu, hắn không yên tâm khi rời xa Ái Như và Tuyết Hân. Theo như hắn phân tích, tần suất gặp rắc rối trong vài tháng nữa khá là căng. Hắn tranh thủ bình định nơi này để còn dàn quân ra các mặt trận khác. Ma Kim xét thấy 200 dặm mà quân Sơn theo giao ước rút lui được thực chất không quá thuận lợi. Nó bị chia cắt bởi một con sông. Chính vì vậy Ma Kim yêu cầu Bạch tướng quân không vượt sông để chiếm 80 dặm cuối. Mặc dù lúc này bỏ qua cơ hội vượt sông nhưng lại có thể đảm bảo việc dựng nên một biên giới bền vững. Thời gian phi hành từ thung lũng Khánh Hòa tới Hoàng Hà thành trung bình ngốn khoảng một ngày đêm. Nhưng Hồ Mẫn sử dụng thuyền thì chưa đầy 3 canh giờ. Tuy nhiên, Ma Kim cũng chẳng ghé về Kim Phủ làm gì cho mất công. Nếu có việc thì hắn sẽ kêu thuộc hạ gửi lời. Một tuần trôi qua kể từ ngày hắn bắt giữ được Vũ Nguyệt, ả ta khá ngoan ngoãn làm việc trong dâm động. Dù gì ở đó luôn có ít nhất một nữ hồ túc trực. Có vẻ ả vẫn còn niềm tin vào Sơn Quốc sẽ cử người tới giải cứu. Nhưng nữ tướng quân ngây thơ đâu biết được rằng quân sư đã báo tin ả đã tử trận. Phía Sơn Quốc vẫn chưa có động tĩnh gì.

Thiên Khả chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ là hợp tác trước đã, nàng cúi người tiến lại gần khẽ hỏi. Hai người làm gì mà ngồi trước cửa phòng các con thế, có âm mưu gì phải không, nàng có thật là muốn biết không, Ma Kim? Tất nhiên là, Hồ Mẫn vội truyền tai nghe lại cho Thiên Khả, hiểu ra vấn đề, mặt Thiên Khả đỏ bừng lên vì xấu hổ, nàng vội trả ống nghe lại cho Hồ Mẫn. Thôi giờ tôn trọng sở thích của tụi nó vậy, chúng ta vờ như chưa biết gì cả nhé, Ma Kim. Em tán thành, Hồ Mẫn. Ta cũng vậy, nhưng khoan đã, tại sao bọn nó lại gọi tên ngươi, chắc chắn ngươi đã đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ, Thiên Khả. Cứ thích nghĩ xấu về ta thôi, ba nàng ở nhà không trông chừng bọn trẻ mà cứ đổ lỗi, mà theo phân tích của ta, cái kiểu trên này, hệt như nàng, Tuyết Hân và Ái Như, Ma Kim. Dựa vào đâu ngươi nói thế, Thiên Khả? Khi trên, chẳng phải Tuyết Hân gọi là Kim công tử còn nàng và Ái Như gọi ta là chàng sao, Ma Kim? Còn Mẫn muội, Thiên Khả? Chủ nhân a, nửa đi, đánh em đi, Hồ Mẫn. Đấy, chính là kiểu đấy, Ma Kim. Ê khoan đã, sao tụi trẻ hết trên rồi, Hồ Mẫn? Đâu, tỷ xem thử, Thiên Khả. Cứ thế thôi, nghiện mà còn ngại, Ma Kim. Gì chứ, ta đây là mẹ nên muốn quan tâm tới các con thôi, Thiên Khả. À không, bọn nó chuyển sang tác môn nhau rồi, Hồ Mẫn. Mọi người đang nói chuyện gì thế, có thể cho ta chung vui không, Ái Như? Vì sự xuất hiện bất ngờ của đại tỷ nên Thiên Khả giật mình hét toáng lên, điều này cũng làm kinh động tới những tiểu nữ bên trong. Ai, ai ở ngoài đó, tiểu thu? Ma Kim vội dùng hết sức bình sinh mà phân thân ra rồi ẵm các phu nhân thần tốc chạy phòng riêng. Xin lỗi mọi người, là lỗi của ta, thật lòng xin lỗi, Thiên Khả. Cái con này, chắc ta trói ngươi lại như lần đầu gặp mặt quá, Ma Kim. Thế là toan rồi, sao ta còn mặt mũi nhìn sát nhỏ đây, Hồ Mẫn. Có ai giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra không, Ái Như? Đoán xem, Ma Kim. Làm sao mà đoán được cơ chứ, Ái Như? Bọn nhỏ chúng nó ấy ấy như điều mà tỷ muội chúng ta từng làm khi chủ nhân đi vắng, Hồ Mẫn. Gì chứ, sao muội lại nói huệt tuệt ra cả thế, Thiên Khả? Mà thôi, điều đó chẳng quan trọng lắm, chúng ta chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho Tuyết Hân thôi, Ma Kim. Cái gì mà không nghiêm trọng chứ, bọn trẻ chưa đầy một tuổi đấy, Ái Như. Tụi nó lớn nhanh mà. Giờ có khác gì mấy đứa trẻ 10 tuổi đâu, Ma Kim. Thiếp không cần biết, một tuổi là một tuổi, muội phải đi giáo huấn bọn nó mới được, Ái Như. Nói thế thì ta phải giáo huấn mấy nàng đầu tiên đấy, tại sao lại để cho bọn trẻ chứng kiến để nó bắt chước theo, Ma Kim. Gì chứ, thiếp không có, Ái Như. Thế thì đi hỏi nó xem nó học từ ai, Ma Kim. Thiếp, Ái Như. Nói chung là gạt vụ ấy sang một bên, bây giờ lo mà làm việc trọng sự đi, Tuyết Hân có thể về bất cứ khi nào ấy. Nửa canh giờ sau Tuyết Hân cũng về phòng nghỉ trưa, vẻ mặt nàng có chút tiều tụy, dạo gần đây nàng phải làm những việc lạ lẫm, điều này bắt buộc nàng phải cẩn thận trong từng ly từng tí. Đống công việc còn dang dở nhưng mà nàng vẫn tranh thủ một tí thời gian để về phủ ngóng tin tức của tướng công, khi thấy căn phòng trống trải không có hình bóng quen thuộc. Nàng ngã người trên người úp mặt vào gối tự nhủ. Anh ấy quên mất ta rồi. Bỗng nhiên từ đằng lưng, Tuyết Hân bị ai đó điểm huyệt, nàng vội hét lớn. Ai đó, là ai, phải là chàng không? Đối phương không trả lời mà chỉ lặng lẽ bịt mặt nàng lại bằng một chiếc khăn. Tuyết Hân vì không dám chắc là Ma Kim nên trong lòng rất hoảng hốt, nàng cố gọi hắn. Là anh phải không Kim? Có phải là anh không? Y phục của Tuyết Hân bị cởi ra. Chiếc khăn bịt mắt cũng bắt đầu bị ướt bởi nước mắt của nàng. Trong lúc tim nàng đang đập loạn nhịp thì hai nhụy hoa hồng hào cùng lúc bị hai chiếc lưỡi tấn công. Ơ cái con này, làm thế thì lộ mất rồi, Ma Kim. Ừa ha, em quên mất, Hồ Mẫn. Anh là đồ độc ác, dám dọa em, Tuyết Hân. Chúc mừng sinh nhật của Hân tiểu thư. Không biết liệu tiểu thư xinh đẹp có thể dạo phố phường cùng tại hạ, Ma Kim. Tuyết Hân bật cười vì câu nói này nàng đã gợi nhớ lại hồi ức, từ cái thời mà được Kim công tử còn nhiệt liệt theo đuổi, nàng vui vẻ trả lời. Hừm, tiểu nữ có thể chơi trên giường không? Tất nhiên rồi, được cùng tiểu thư xinh đẹp đây chơi trên giường là hân hạnh của tại hạ. Tuy vậy, Ma Kim vẫn không giải huyệt, Ái Như và Thiên Khả lúc này cũng gia nhập, Tuyết Hân bất động trên giường, làn da trắng mịn của nàng đã ửng đỏ do bị đám người vây kín xung quanh chia nhau ra liếm, mút, nàng lúc này chỉ có quyền tự cắn môi khẽ rên rỉ. Ma Kim lại sử dụng phương pháp đơn giản mà hiệu quả nhất, châm cứu kích dục, từng mũi kim từ từ xuyên qua những vị trí nhạy cảm trên cơ thể trần trụi của Tuyết Hân. Những đầu dây thần kinh phản ứng kịch liệt bởi luồng ma khí hội tụ tại khu vực đấy. Nàng vô thức hét lên khi mà luồng điện sinh học giật tê tái. Từ xa xa, phía dưới bàn trang điểm một khe hở xuất hiện, vừa vặn ba cặp mắt xuất hiện chăm chú nhìn từ gian phòng kế bên. Hù, a a a a a a a. Phân thân của Ma Kim bắt quả tang ba đứa nít tranh rình trộn khiến chúng hoảng hốt hét lên. Tuy phòng của họ và các con liền kề nhau, nhưng Ma Kim sớm đã thiết kế chất liệu cách âm cho cả hai gian phòng. Nhưng ai mà ngờ mấy đứa nhỏ này trong một lần buồn chán, chúng tò mò xem cha và các mẹ làm gì nên đã đục lũng vài khe nhỏ ở tường để quan sát. Đang trên đà mà Ma Kim bỗng dừng lại làm cho Tuyết Hân có chút khó chịu, bèn thúc giục. Anh đang bận gì sao? À không, sẵn sàng chưa? Anh tiếp tục nè. Dạ. Ái Như rời cuộc vui sớm một chút để qua giáo huấn đàn con thơ ngây. Nàng quát lớn. Khai mau, ai bày ra trò này? Tiểu Xuân sáng dạ nhất đám, bèn nhanh nhảo đáp. Dạ không phải bọn con, ban nãy cái tường nó tự mẻ ra nên bọn con tò mò lại xem có chuyện gì không thôi. Tiểu Hạ và Tiểu Thu cũng vội hùa theo đại tỷ. Đúng đúng, ái chà chà, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Ái Như cười thầm trong bụng, nàng lường mắt và hỏi chặn đầu. Vết nứt không chỉ ở chỗ đó, cái bồn tắm phía sau hình còn một lỗ nữa, ai chỉ chỗ cho mẹ thì mẹ cho ăn bánh ca cao. Đám trẻ dường như quên bén đi lời khai ban đầu, vội tranh nhau trả lời. Con biết, Ái Như dậm mạnh chân xuống đất phát ra dư âm lan tỏa khắp Kim Phủ. Thế mà dám gạt mẹ bảo rằng vết nứt chỉ vừa xuất hiện, khai, đứa nào bày trò. Mấy đứa trẻ khiếp hồn khiếp vía, nước mắt chảy đầm đìa, quỳ xuống xin mẫu thân tha tội. Hu hu, bọn con không khai đâu, Tiểu Xuân. Đúng vậy, bọn con không thể nào phản bội nhau được, Tiểu Hạ. Đúng đúng, mẹ ơi, tha lỗi cho Xuân tỷ đi ạ, Tiểu Thu. Lời Tiểu Thu vừa dứt, ba người quay sang nhìn về nàng. Tiểu Thu ngây ngô nhất bọn, đôi mắt ngơ ngác không hiểu bản thân trả lời sai điểm nào. Sao mọi người nhìn con thế? Ái Như bật cười trước vẻ đáng yêu của sát nhỏ, nàng xoa đầu chúng và nói. Thôi được rồi, mẹ sẽ không suy xét chủ mưu, bởi giờ đây mẹ phạt cả ba đứa cùng lúc. Ngày mai, ba đứa con đi theo mẹ phụ việc, rõ chưa? Dạ, ba đứa trẻ dõng dạc đồng thanh. Ê, nàng kiểm tra xem mấy đứa nó có giấu thứ gì không đi. Anh nhớ không nhầm trong hòm thư báo cáo có vụ việc bị thất lạc ba bộ đồ chơi, phân thân của Ma Kim. Sau vài phút tra hỏi thì mấy đứa trẻ cũng thừa nhận hành vi ăn cắp lúc mà còn được nuôi ở hầm ngục, kìm nén cơn tức, Ái Như vội kiểm tra cái ngàn vàng của ba đứa nó. May quá, vẫn còn, tội bắt chước có thể tha, nhưng tội trộm cắp thì không, mau, nằm ấp xuống giường cho mẹ, nàng không tính hỏi bọn nó xem ai xúi nó ăn trộm à, phân thân của Ma Kim. Ái Như vừa dùng tay khẽ mông các con, vừa quát. Là ai khai mau? Những cú tát làm bờ mông trẻ thơ ửng đó nhưng rút kinh nghiệm vừa nãy, không đứa dám hé nửa lời, chàng làm gì đó, mau đi ra, để ta xem một chút, phân thân của Ma Kim. Hắn lật người bọn trẻ lại, thấy khe suối đã ướt nhẹp. Ê này, có vẻ bọn chúng đang tận hưởng, để xem nào, hắn vô thức dùng ngón tay quẹt một chút rồi đưa lên miệng, Ái Như tức giận một tát khiến phân thân biến thái bay màu, phía bên phòng kế bên, Ma Kim bóp cổ Hồ Mẫn nhất bổng. Là em phải không? Phải đấy thì sao nào? Là em xúi các con trộm vặt rồi tự sướng, xúi các con quyến rũ anh đấy. Em muốn anh trỗi dậy ham muốn, cưỡng hiếp bọn nó như đã từng làm đối với em. Có như vậy thì anh mới thấy có lỗi với bọn nó, đảm bảo việc sau này anh sẽ không lấy chúng ra làm nguyên liệu tu luyện hoặc giết chúng để trải nghiệm mới gì gì đó như đã từng bàn với em. Ma Kim thở dài, triệu hồi một phân thân lôi Hồ Mẫn ra ngoài. Thử nghiệm chặt đứt tứ chi của nàng để xem liệu thiên phú hút máu dưỡng sinh có giúp nàng hồi phục lại không. Tuyết Hân được tẩm quất liên tục, đầu óc nàng mơ hồ chẳng nhận thức rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Thiên Khả thấy Ma Kim lôi Hồ Mẫn ra ngoài, cứ nghĩ là hắn sẽ tra tấn muội ấy như bao ngày nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bên dưới tầng hầm của nhà kho,

Mong là mấy tên thuộc hạ không bị thiểu năng mạo hiểm tính mạng, ta dặn kỹ thế rồi mà còn làm sai thì chịu. Ma Kim tắt lưỡi, thơm quá đi, giá như mọi ngày chàng có thể phân thân cho tỷ muội bọn thiếp mỗi người một cái thì tốt nhỉ. Thiên Khả hôm nay nổi hứng chui rút vào trong người Ma Kim nhõng nha nhõng nhẽo, cơn gió nào đưa nàng tới đây, nói đi, nàng muốn gì, lẽ để ta còn làm việc, không có gì hết, chỉ là muốn ôm chàng thôi. Suy đi nghĩ lại, ta chính là người ít tiếp xúc với chàng nhất, cũng phải, tuy vậy cũng không có nghĩa ta thương nàng ít hơn đâu nhá, thật không, ta có nói dối nàng bao giờ đâu, mà này, đêm qua ta nằm mơ, trong giấc mơ ta có thể làm mọi thứ, từ việc tạo nên những cánh trừng hoa, cho tới việc đánh chàng, y như thật vậy, chàng phân tích thử xem giấc mơ đó có ý nghĩa gì, chịu, ta trước giờ phân tích được hiện thực thôi, còn về giấc mơ ta mất thiên phú đó rồi. Tính ra cái khả năng phân tích siêu phàm này ta cũng không biết khi nào mất, chính vì vậy nên ta cần tranh thủ thời gian lên kế sách, ra là vậy sao, nhưng mà, muốn gì nói đi, gì cũng được hết, muốn được kim đâm à, cũng được, trong cái mặt hớn hở thế kia mà đáp lời ấp úng thế, nhưng đợi khi ta xong việc đi, không, ngay bây giờ cơ, thiệt tình, chắc lại cá cược với Hồ Mẫn chứ gì, thôi được rồi, ta cho nàng mượn phân thân, thích làm gì làm, nhớ nhẹ tay thôi. Ta mà yêu cầu điều gì từ phân thân thì nói câu từ dễ hiểu vào, đừng để ta phải mất công chia sẻ giác quan. Vâng, Thiên Khả cứ thế vui vẻ vác phân thân của Ma Kim sang phòng khác. Hai vùng đất Lưỡng Hà và Khánh Hòa đã được Ma Kim bình định, tới nay mọi việc vẫn suôn sẻ. Bộ ba khu vực liên thông giúp hàng hóa của Nhật Nguyệt Thương Hội rải đều khắp các vùng lãnh thổ Việt Quốc. Đồng bằng Lưỡng Hà có đất đai màu mỡ thích hợp trồng cây lương thực. Ma Kim đã chuyển dời mô hình canh tác lúa nước ở sang đây. Còn ở Hoàng Hà Thành thì hắn tập trung vào cây ăn quả để tiếp tục mở rộng việc bán nước ép trái cây. Thi thoảng hắn cũng dắt sáp nhỏ ra đây vừa hái lượm vừa ăn tại chỗ cho khuây khỏa. Thung lũng Khánh Hòa đã mở được 3 y quán, chuyên bào chế thuốc từ khu rừng linh thảo mà Đại Nô đã tiết lộ. Hắn cũng bí mật cho thuộc hạ xuất đan dược sang các khu vực biên giới lân cận, đặc biệt là chiến trường Mạc Thổ khốc liệt. Ma Kim chẳng muốn đích thân ra mặt tí nào nhưng định mệnh lại vẫy gọi, hổ trung cấp báo. Bẩm có một đoàn người Sơn Quốc vượt biên, thế thì giết đi, bẩm, bọn thuộc hạ không dám động thủ, bọn chúng gồm đi bằng thuyền bay, đâu đó khoảng tầm 30 tên, đù, dữ vậy, thế có biết bọn chúng hướng tới đâu không? Dạ là tới đây, ể, của mà nếu bọn họ phi hành thì cũng sắp tới rồi chứ, đúng vậy thưa chủ nhân, chắc còn 5 phút nữa tới á, Dương Quang và các huynh đệ khác cũng đã về tới nơi để hộ giá, mau, kêu người bày trận kiểu thứ tư và báo động cấp 2. Tuân lệnh, tiếng chuông khắp thành reo lên, mọi người nhanh chóng chuẩn bị vũ trang, các đạo lữ đang bận việc bên ngoài cũng vội vàng trở về. Sau khi đông đủ, Ma Kim căn dặn các nàng và các ở yên trong Kim Phủ, chỉ có Thiên Khả với sức phòng thủ tuyệt đối và Hồ Mẫn với tốc độ di chuyển bá đạo được phép tham gia cùng hắn. Chúng ta bây giờ đi đâu đây, Hồ Mẫn? Đi tới võ đài trung tâm, Ma Kim. Võ đài trung tâm được Nhật Nguyệt Thương Hội xây dựng để tổ chức những cuộc tỷ thí, sàn đấu khá rộng, tứ phía có tấm màn trong suốt ngăn cách linh lực với bên ngoài, Ma Kim đã nghiên cứu ra trận pháp đó nhờ vào kiến thức đã đọc trên thượng giới. Đoàn người từ Sơn Quốc phi hành vào trong khu vực Hoàng Hà Thành, bọn chúng thấy khu vực sàn đấu tập trung đông đúc nên tiến đến xem sao. Kim chủ đứng hiên ngang trên sàn đấu ngước nhìn lên trên như đang khiêu khích, hắn vẫn luôn đeo mặt nạ, lần này là hình chó sói. Cơ mà họa tiết có chút dễ thương. Triệu Lâm là ngũ hoàng tử của Sơn Quốc, Vũ Nguyệt từng là người hầu cận của y cho đến khi tài năng võ thuật của nàng ấy được trọng dụng trên chiến trường. Tuy nhiên khoảng cách không làm cho tình cảm của hai người nhạt phai mà ngược lại, nó càng trở nên quyến luyến. Tuy là hoàng tử nhưng Triệu Lâm không có tiếng nói trong triều, y bẩm sinh thể trạng yếu đuối, nếu không nhờ sự động viên khích lệ từ Vũ Nguyệt thì y đã không thể đạt tới nhất giai hậu kỳ như hiện tại. Lần này, sự việc đoàn người Sơn Quốc vượt biên tới đây chính là chủ ý của y. Trước đó Ma Kim đã gặp Triệu Lâm một lần, đó là cái ngày mà hắn đi đàm phán với tướng lĩnh phe địch. Triệu Lâm là kẻ xông vào lều tính giết chết Ma Kim. Triệu Lâm nhảy thẳng xuống sàn đấu, tiếp theo sau là vài tên khác, nhất giai hậu kỳ có, nhị giai sơ kỳ và trung kỳ có. Triệu Lâm chỉ thẳng lưỡi kiếm về phía Ma Kim hét lớn. Ngươi có phải là Nguyễn Kim? Ta đây, các hạ đây muốn gì? Ngày hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Triệu Lâm không ngần ngại lao tới, nhưng may cho y là hai tên thuộc hạ của y cản lại. Ma Kim cười lớn khinh bỉ. Tên nhóc lỗ mãng, đừng tới đây quấy rối, nếu người muốn trả thù thì lên sinh tử đài, ta thách ngươi đấy. Tên thuộc hạ đứng bên trái Triệu Lâm chỉ ngón trỏ về phía Ma Kim lên giọng thách thức. Ngươi không đủ tư cách tỉ thí với công tử, nay ta sẽ thay công tử lấy mạng chó nhà người. Ma Kim quay người bỏ đi, phủi tay. Thôi, ta không có hứng thú tỉ thí với ngươi. Đối phương nghe thấy vậy, lập tức rút kiếm khỏi chui lao tới hét lớn. Tên khốn, đừng hòng chạy. Thiên Khả tiến lên một bước triệu hồi vũ hồn phòng thủ một cách dễ dàng. Những kẻ nhị giai bên phía quân địch cũng bắt đầu chuẩn bị giao chiến. Lão thành chủ cùng vài binh lính từ dưới khán đài bước lên ôn tồn dàn xếp. Các vị ở phương nào, há lại tới Hoàng Hà thành gây rối. Tên thuộc hạ kia không hề kiên nể mà còn trực tiếp đe dọa. Đây là chuyện riêng của bọn ta, người ngoài đừng lo chuyện bao đồng, không may kẻo đầu rơi máu đổ. Một người lính cận vệ của Bạch Gia Khang, đồng thời cũng là giáo đồ Nhật Nguyệt, liền lên tiếng phản bác. Hỗn láo, dám bất kính với thành chủ, biết được thân thế của lão già kia, đám người của Triệu Lâm có chút chần chừ không dám manh động, nhưng xem ra bọn họ có chút không cam tâm. Ở Nam Lục Địa, triều đình như một tòa án trung lập giữa các thế lực tu chân giả, nhiệm vụ của họ là đảm bảo đời sống xã hội, an sinh. Theo giao ước đã có từ lâu, triều đình sẽ không tham gia chuyện nội bộ của các tông môn và ngược lại, tu chân giả nhị giai sơ kỳ trở lên không được đụng vào binh lính. Đặc biệt là mệnh quan triều đình, Ma Kim nắm rõ quy tắc này nên hắn luôn cố gắng giữ vững sự hợp tác với lão Bạch Gia Khang. Thế lực Kim gia hiện tại không quá lớn mạnh, tiếng tăm cũng chẳng vang xa, những thế lực khác không kiêng dè việc xâu xé. Nhưng mà nếu được triều đình chống lưng thì phạm vi trong thành khá là an toàn. Chính vì lẽ đó hắn rất hạn chế cho phép các đạo lữ ra ngoài nếu không có Hồ Mẫn chở đi. Họa may thiên thuẫn của Thiên Khả có thể chống chịu được nếu như có vài cận vệ khác yểm trợ. Triệu Lâm thấy tình hình không mấy thuận lợi, đành phải hạ lệnh rời khỏi thành Hoàng Hà. Ma Kim thở phào nhẹ nhõm, tiến tới cảm ơn lão thành chủ. Tụi này không quá nhỉ, tên kia xem ra là kẻ cầm đầu, bảo sao không dám lên tỉ thí. Có điều, bọn kia không có nhị giai hậu kỳ, mong là ma nhãn của ta lần này không bóp. Ma Kim nghĩ thầm, chờ đến giữa đêm, Ma Kim mới cùng với Hồ Mẫn và Thiên Khả lén lút ra ngoài khu rừng phía đông. Có người theo dõi, mau chạy. Ma Kim hét lên, Hồ Mẫn vội tăng tốc, Triệu Lâm cùng đám thuộc hạ ráo riết, y đắc ý cười nói. Để xem các ngươi chạy đi đâu, Vũ Nguyệt trên trời cao hãy yên tâm, ta sẽ thay nàng báo thù. Ma Kim và hai mỹ nhân mau chóng bị dí sát, một tên nhị giai trung kỳ phóng ra hỏa cầu may mà Thiên Khả đỡ kịp, nhưng một tên khác lại chém kiếm khí trúng vào mạn thuyền khiến con thuyền lắc lư rồi rơi xuống dưới khu rừng, trời tối mù. Những làn sương mờ mờ ảo ảo khiến cho đám người của Triệu Lâm lạc mất dấu vết của Ma Kim và hai nữ nhân. Bọn chúng điên cuồng lùng sục, những vệt sáng từ hỏa cầu và quan kiếm liên tục lóe lên. Ba tên nhị giai sơ kỳ cẩn thận quan sát tứ phía, liền phát hiện ra bóng dáng nữ nhân trắng xóa. Hồ Mẫn cười đểu, khẽ búng tay. Bọn chúng chưa kịp mở miệng thì xung quanh bỗng tối mù, cơ thể cứng đờ vì bị hàng chục ngọn giáo sắc bén xuyên qua, chết không nhắm mắt. Lần lượt nhiều tên khác cũng bị biến mất một cách thần kỳ không chút tiếng động. Sắp ép ửa tới lượt Triệu Lâm thì một tên thuộc hạ phản xạ kịp vội kéo y bay lên không trung và hét lớn. Có mai phục, Triệu Lâm tức giận quát mắng. Ta có thấy tên nào đâu chứ, không thấy kẻ thù nhưng cũng không thấy quân ta. Người không để ý rằng lúc mới đáp xuống chúng ta liên tục phát ra tiếng động lớn thế nào à, nhưng rõ ràng âm thanh đấy ngày một nhỏ dần. Người nói đúng, nhưng mà... Bọn họ chẳng phải nhị giai sao, há có thứ gì không kịp để họ phản kháng, thuộc hạ cũng không biết bọn chúng sử dụng tà thuật gì, nhưng chúng ta cứ tạm rút lui trước đã. Thêm vài tên nhị giai trung kỳ và sơ kỳ khác cũng cảm thấy điều bất thường nên vội bay lên tụ họp. Ma Kim thấy quân địch tính bỏ cuộc, liền bay lên khiêu khích, không quên tặng vài chục cây kim vào người bọn chúng. Hai tên nhị giai trung kỳ thần tốc lao nhanh xuống, một tên dùng kiếm chém một phát khiến thuyền vỡ tung. Một tên nhằm vào người Ma Kim nhưng Hồ Mẫn đã lấy thân ra cản, hai người lại lần nữa rơi xuống khu rừng. Triệu Lâm thấy thế, hớn hở ra lệnh toàn lực tấn công, một tên thuộc hạ có chút chần chừ. Nhưng cái gì? Mau, bọn chúng đã bị thương và mất thuyền, ai lấy bắt được chúng, thưởng 2000 đồng vàng. Đám người kia được động viên như thế, không nghĩ ngợi nhiều vội vàng lao xuống, chỉ có một tên cận vệ ở lại phụ trách bảo vệ an toàn Triệu Lâm. Vài chục phút trôi qua, không một ai bay lên cả, cánh rừng im lặng một cách đáng sợ. Hai kẻ đang bay trên kia nào hay biết rằng sâu tận phía dưới lòng đất kia là tiếng gào thét vô vọng. Ma Kim chính là dùng lại thủ thuật mà khi xưa hắn từng kết hợp với Hồ Mẫn đánh bại cường địch, sử dụng trận pháp để dịch chuyển bọn chúng tới những cái hố đã đào sẵn, nhưng lần này thay thế những cây chông nhọn tẩm độc bằng trò hay ho hơn. Có những cái hố Ma Kim cho đám nô lệ cầm những ngọn giáo làm từ xương cốt của ma thú nhị giai được cường hóa ma khí mạnh mẽ sẵn sàng đâm loạn xạ vào thứ gì xuất hiện. Vài cái hố nhốt ma thú hung tợn vào trong, tất nhiên có thể coi Bạch Miêu là ma thú cũng được. Tên xấu số nào lọt vào đây đương nhiên chết không còn xác. Có cái thì cho nhị nô, tam nô và tứ nô tẩm bổ. Ba nữ nô này được phá lệ cho phép hút cạn dương khí nam nhân, khiến họ trở thành cái xác khô. Nhưng xem ra cái chết này nhẹ nhàng nhất rồi. Lại còn có những hầm khí độc mà Ma Kim chỉ chờ có cơ hội quý báu như vậy để thử nghiệm. Với nồng độ cao, chỉ trong vòng vài phút hoảng loạn không điều tiết khí huyết trong cơ thể thì ngay cả nhị giai hậu kỳ còn phải hấp hối. Đánh hơi được sự nguy hiểm, tên nhị giai trung kỳ vội vàng chở theo Triệu Lâm tháo chạy. Tên hoàng tử si tình này vẫn chưa nhận ra bản thân đang đứng ngay ranh giới tử thần, y còn thắc mắc. Chẳng phải người của ta đang trở lại sao? Nhưng khi y quay đầu nhìn kỹ thì mới phát hiện, bảy người đuổi theo sau chính là Ma Kim và các nô lệ. Đương nhiên vì ban nãy Ma Kim và Hồ Mẫn dùng phân thân nên họ chẳng có tí chày xước gì cả. Khốn kiếp, bọn chúng sao có thể? Triệu Lâm chưa nói hết câu thì hàng trăm mũi tên phóng ra từ phía dưới khiến cho tên nhị giai trung kỳ phải vận linh lực ra để chống đỡ. Tuy nhiên việc phân tán linh lực làm tốc độ phi hành giảm xuống, Hồ Mẫn nhanh trí xách Bạch Miêu lên và quay mông nó về phía kẻ địch. Những đường tơ đỏ dày đặc bắn chính xác vào Triệu Lâm kéo y lại. Tên thuộc hạ nhị giai trung kỳ dùng tay cố níu giữ vị hoàng tử. Ma Kim nhân cơ hội đó đứng dậy, dùng toàn lực ném cây lưỡi hái vào thanh trọng kiếm mà hai tên kia đang ngự khiến nó văng ra. Đối phương bị mất đạo cụ phi hành, không có cách nào khác ngoài rơi xuống dưới. Hồ Mẫn lại còn thả tay ra khiến cho Bạch Miêu theo sức đàn hồi của sợi tơ mà đáp thẳng vào kẻ địch như một quả bóng tròn. Hai tên xấu số nằm bếp dưới đất, cố lắm mới có thể gượng dậy. Ma Kim ung dung vừa bước tới vừa lựa chọn xem nên dùng loại kim nào thì phù hợp. Triệu Lâm lúc này mới ý thức được hắn đã dây vào loại người đáng sợ nhất. Khốn kiếp, chúng ta bại rồi sao? Ám khí của Ma Kim phóng ra, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vị cao nhân lao nhanh tới chỉ dùng linh lực thôi đã khiến cho mấy cây kim rơi vãi xuống đất. Ma Kim cười nói giễu cợt. Ái chà chà, không ngờ ngươi cũng tới đây. Không ai khác đó chính là tên quân sư của Sơn Quốc, cảnh giới nhị giai hậu kỳ, mà Ma Kim đã vài lần gặp qua. Chẳng phải ta đã bảo tiểu tử ngươi không nên nóng vội rồi sao? Tên nhị giai hậu kỳ đó vừa giơ kiếm lên trước cẩn trọng phòng thủ vừa lớn giọng trách móc. Triệu Lâm ấy vậy mà vẫn cố chấp nói. Dù sao thì ngài cũng đã đến rồi, mau, giết hắn, ta sẽ bảo mẫu hậu trọng thưởng cho ngài. Tuy nhiên, người hiểu rõ tình thế nhất lại chính là tên cận vệ nhị giai trung kỳ. Y lập tức đề xuất. Trương trưởng lão, xin ngài mau đưa công tử về trước. Đám người này quỷ dị vô cùng, dẫu có là ngài thì cũng khó đối phó. Trương Định Hùng là tên họ của tu chân giả nhị giai hậu kỳ kia. Lão chần chừ vài giây rồi đưa ra quyết định. Chúng ta cùng về, ngươi hãy chở công tử, lão phu sẽ hộ thuẫn đằng sau. Dứt lời, lão ta lấy từ trong túi trữ vật một thanh trọng kiếm lớn quăng xuống đất. Ba người đối phương cứ thế vận linh lực ngự kiếm bay lên. Ma Kim chưa vội, cứ nhàn hạ cùng với bọn thuộc hạ bám đuôi, liên tục dùng ám khí cấu rỉa. Chỉ mới một canh giờ trôi qua mà linh lực của lão Trương đã hao hụt gần một nửa. Cứ tình trạng thế này sẽ chẳng thể hộ giá ngài ấy về được, thậm chí chính ta đây cũng bị vạ lây. Phải làm sao mới là thượng sách? Ban nãy ta có thử tung vài đòn nhưng đều bị lá chắn của vị cô nương kia chặn lại. Cảnh giới của đám người này rốt cuộc như nào chứ? Cả cái vũ hồn kỳ quặc bắn tơ kia nữa. Trương Định Hùng lo lắng, lão đang cố gắng giải bài toán khó nhằn này. Hực, Triệu Lâm bỗng hộc máu, cả cái tên cận vệ cũng thế. Thì ra ban nãy hai người này đã trúng độc từ ám khí của Ma Kim. Chỉ là lần này độc mà hắn dùng là loại phát tán chậm nhưng khó có thể đào thải ra ngoài. Tên cận vệ bỗng nhấc bổng Triệu Lâm lên ném sang phía lão Trương và nói lời di ngôn. Trương trưởng lão, mong ngài thay ta đưa hoàng tử trở về Sơn Quốc an toàn. Dứt lời, y quay người trở lại. Lấy tay vuốt kiếm, dùng toàn bộ linh lực còn sót lại oanh tạc một phen, trong 5 giây mà đã phát ra 100 đạo kiếm chém ra sáng rực cả một khung trời, nhưng mà cũng chẳng giúp ích gì nhiều, đám nô lệ Nhật Nguyệt giáo phản xạ nhạy bén, nhanh chóng xếp thành hàng bay trên một đường thẳng, Thiên thuẫn của Khả phu nhân đằng trước dễ dàng chặn đứng được những đòn công kích kia. Tên tu chân giả nhị giai trung kỳ kia tới giây phút kiệt sức lìa đời mà vẫn không cam tâm, khốn kiếp, bọn chúng có còn là người nữa không? Sao có thể bình tĩnh phối hợp như thế? Ma Kim đưa tay ra hiệu cho đám thuộc hạ mang xác tên vô dụng kia về. Còn hắn, Hồ Mẫn và Thiên Khả tiếp tục đuổi theo bằng con thuyền nhanh nhất hạ giới. Nhớ đón đại nô, cô ta nãy giờ dùng phi hồ phía dưới chắc cũng khá mệt rồi. Ma Kim, sao không để ả ta giao chiến? Chả phải anh từng nói ả mạnh hơn hẳn đồng cảnh à? Hồ Mẫn, anh cần chắc chắn lão già kia không nắm giữ món đồ quái dị nào đó có thể gây nguy hiểm cho mọi người. Dù gì cũng không vội, nếu không được chữa trị kịp thời thì thanh niên kia sẽ bỏ mạng ngay thôi. Trương Định Hùng ngó về phía sau, thấy không có bóng người đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lão ta đâu biết được rằng kẻ thù đang bay rà sát trên những tán cây, Ma Kim còn không ngừng sử dụng âm tỏa. Trong điều kiện thiếu sáng thế này thì khó có thể phát hiện được. Bay thêm nửa canh giờ nữa, lão ta bất ngờ rẽ hướng sang trái, bắt gặp một dãy núi dài. Lão cẩn thận dò tìm rồi quyết định đáp xuống một hẻm núi kín. Hai người ngồi xếp bằng, Triệu Lâm quay lưng về phía Trương Định Hùng. Xem ra lão ta muốn thử vận linh lực giúp Ngũ hoàng tử đẩy chất độc ra khỏi cơ thể. Nhưng kết quả cũng chỉ khiến cho Triệu Lâm bớt đau hơn một tí thôi chứ không hề ngăn cản chất độc phát tán. Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Thứ độc này thật quái lạ. Trương Định Hùng vắt óc suy nghĩ, muốn cứu hắn sao? Nghe thấy giọng nói lạ, mặt lão Trương biến sắc nhưng vẫn cố gằn giọng hét lớn. Là ai? Một ả hồ yêu bước từ trong góc khuất ra, cười nói vui vẻ. Ha ha, hai tên nam nhân tiến vào địa bàn của ta mà còn hỏi danh tính của ta sao? Không thể nhìn thấu tu vi đối phương, hết cách, Trương Định Hùng đành cúi đầu nhận lỗi. Đã thất lễ, bọn ta không cố ý xâm phạm, chỉ muốn tìm một chỗ tạm nghỉ để chữa thương, mong các hạ bỏ qua cho, để xem nào. Chàng trai kia cũng khá tuấn tú đấy, tiếc là trúng phải tam độc tán, các hạ đây biết cách hóa giải sao? Tất nhiên, chỉ là ta không tính giúp không công, mong các hạ ra tay tương trợ, lão già đây sẵn lòng trả giá. Ngươi thì có gì? Hiện trong túi trữ vật của ta có 100 linh thạch và ma thạch nhất giai, đủ để các hạ bồi bổ nhiều ngày. Ta thì muốn ngươi lấy ra toàn bộ thứ trong túi trữ vật, ta thích món nào sẽ chọn món đấy. Đây là một trong những nguyên liệu giải độc, ta đưa trước. Đảm bảo trong nửa canh giờ nữa tiểu tử kia sẽ không còn thấy đau đớn. Có điều đây chỉ là giải pháp tạm thời. Tam độc tán kết hợp từ 3 loại độc dược. Muốn hóa giải cần 3 loại thuốc giải. Hai cái còn lại sau khi lấy được thứ ta ưng ý, ta sẽ dẫn ngươi đi hái. Một lời đã định, một lời đã định. Triệu Lâm nuốt lá thảo dược mà đại nô đưa, bỗng ho sặc sụa văng ra chất dịch nhầy màu đen. Cơ thể của y lập tức bình thường trở lại. Trương Định Hùng không nghĩ ngợi nhiều, liền quăng cho đối phương túi trữ vật. Đại nô rút hết ra, ngoài linh thạch thì còn nhiều món đồ khá tốt. Đây là cái gì? Chỉ là một cây sáo trúc. Còn đây, cái chén ta ưa thích. Đây, cái ấm trà bình thường. Chật, giờ chúng ta đi thôi. Tên tiểu tử kia ở lại, tốt hơn là đừng nhúng nhích, kẻo chất độc phát tán. Để đống đồ lại đây tí ta về ta lựa tiếp. À mà khoan, rồi ta biết dẫn hắn đi hái linh thảo ở chỗ nào. Đại nô tự hỏi. Hai người kia rời đi. Triệu Lâm lúc này hét lớn cho khuây khỏa. Tên khốn khiếp Nguyễn Kim, ta phải lóc da xẻ thịt người thì mới hả dạ, hại ta ra nông nỗi này, lũ người Việt quốc rác rưởi. Vũ Nguyệt nàng có linh thiêng thì hãy phù hộ cho ta gặp lại tên khốn họ Nguyễn đó, ta sẽ giày xéo hắn đến thừa sống thiếu chết, đúng là loại chó hạ đẳng mà. Hù, Triệu Lâm điếng người, run rẩy quay đầu lại thì Ma Kim đã dịch chuyển tới trước mặt. Ái chà chà, dám chửi ta cơ, nhất ngươi rồi. Triệu Lâm lấp bấp không thành tiếng. Sao gì mà sao, ta cho người hai lựa chọn, một là trở thành thuộc hạ trung thành của ta, hai là chết. Triệu Lâm xông tới tung ra liên hoàn cước, nhưng Ma Kim chỉ cần dùng một tay đã cản phá dễ dàng, thậm chí chỉ cần đẩy nhẹ một cái là tên tiểu tử kia ngã lăn ra đất. Triệu Lâm lo lắng, nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi đứng dậy, chỉ ngón trỏ vào thẳng mặt Ma Kim và mạnh mồm tuyên bố. Ta đây có là ma cũng chẳng tha cho người, lần này ta bị trúng độc, chứ nếu bình thường thì ta thừa sức đánh bại ngươi, ngươi vừa mới uống thuốc giải rồi đấy thôi, cơ mà người thà chết không chịu hợp tác thật à, cơ hội chỉ có một thôi, ta không hỏi lại đâu, ha ha, ngươi giết chết ý chung nhân của ta mà bảo ta đầu hàng sao, ngươi khinh thường ta quá rồi, thân là hoàng tử Sơn Quốc, ta thà chết vinh còn hơn sống nhục, nghe thấy vậy. Ma Kim không nhịn được vỗ bốp chát vào bộ ngực phẳng lì của Hồ Mẫn cười lớn, Nàng ấy hờn dỗi nghĩ hắn cà khịa mình nên đã cạp một phát lên bàn tay hắn hằn cả dấu răng rướm máu. Đùng, Hồ Mẫn bị Ma Kim sút một phát văng dính vách, hắn lắc nhẹ cái tay cho đỡ đau rồi nói tiếp. Ngươi biết gì không, Vũ Nguyệt cô nương còn sống, trên mông của ả có nốt ruồi son duyên dáng, ả lúc nào cũng bảo sẽ có người đến giải cứu, xem ra vô ích rồi, ha ha, ngươi nói dối, Trương lão đã nói nàng mất máu quá nhiều, không thể cứu chữa được nên mới rời đi, không tin à, ta còn có vài nét bút của ả nè, ta đã bảo ả ghi lại cách thức tu luyện liễu kiếm ra giấy, Ma Kim giơ cuốn sách ra phía trước, không quên lật nội dung cho đối phương xem kỹ. Triệu Lâm tức điên lên tính giật lấy cuốn sách nhưng Ma Kim đã rút tay lại. Ái chà, đừng như thế, bản này là bản gốc đó, công sức ý chung nhân của ngươi viết ra cả. À, ta nhớ rồi, còn có thứ này thú vị cho người xem. Ma Kim cất bí tịch vào túi trữ vật rồi lôi ra một bức tranh. Trên đó vẽ cảnh Vũ Nguyệt đang lõa thể dạy kiếm pháp cho các nữ nô dưới hầm ngục. Triệu Lâm không tin vào mắt mình, y lùi lại vài bước lắc đầu hét lớn. Không thể! Không thể nào, nàng ấy sẽ không bị khuất phục như thế. Ma Kim ung dung bước tới vô vai đối phương ghé đầu nói nhỏ không để cho Thiên Khả nghe thấy. Để xem nào, sau khi giết ngươi xong, ta sẽ kêu đám thuộc hạ luân phiên cưỡng bức ả đến khi ả mất trí thì thôi. Ban nãy ngươi mà lựa chọn khác thì hay biết mấy, ta tính cho ngươi và ả sống hạnh phúc dưới trướng của ta. Dù gì ả ta vì ngươi mà giữ gìn cái ngàn vàng đến tận bây giờ. Ngươi, Triệu Lâm tức điên lên. Bàn tay nắm chặt lại muốn khuyến mãi cho Ma Kim thêm một quyền, nhưng suy đi nghĩ lại thì y quyết định ngậm bồ hòn làm ngọt, vứt bỏ phẩm giá thân phận hoàng tộc, quỳ xuống ôm chân Ma Kim khẩn thiết van xin. Ta sai rồi, ta không muốn chết, nếu Kim công tử tha mạng cho ta và Vũ Nguyệt, ta nguyện trung thành với ngài. Ma Kim nhẹ nhàng xoa đầu tên hèn nhát kia an ủi. Ngươi nghĩ làm như vậy có thể khiến cho ả ta không bị giày xéo sao, ngươi đúng rồi đó. Ta toại nguyện cho ngươi, ta hứa sẽ tha cho ả, đa tạ đại ơn đại đức của ngài, nãy người chửi ta là chó, ta giận lắm, giờ ngươi sủa cho ta nghe xem nào, gâu, gâu, ngoan, giờ thì ta có câu hỏi cuối cùng, ngươi bảo sẽ trung thành với ta, điều đó có phải sẽ tuyệt đối tuân lệnh ta không? Vâng, tất nhiên rồi ạ, thế thì ta ra lệnh cho ngươi, chết, Ma Kim bất ngờ bóp mạnh đầu của Triệu Lâm, chưa tới nửa giây, năm ngón tay của hắn đã xuyên qua não nạn nhân. Hắn đưa tay lên mút một cách ngon lành, nhưng khi quay người lại thì hắn bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Thiên Khả. Thôi bỏ mẹ rồi, hắn quá quên mất nàng ấy đang nhìn. Ma Kim vội khép tay lại cho vào túi áo như chưa có gì xảy ra. Thiên Khả hét lên. Tên tu ma độc ác biến chất, bong. Nàng cầm tấm khiên lên quét ngang đập mạnh vào Ma Kim khiến hắn văng ra xa. Đợi đến lúc Đại Nô và Trương Định Hùng quay trở lại thì Ma Kim còn chưa dỗ dành được Thiên Khả. Tên biến thái lúc này đang đè tiên nữ ngây thơ ra sàm sỡ, cái mặt úp vào khe núi mềm mại không ngừng thốt lên hai từ xin lỗi. Cái xác của Triệu Lâm thì đã bị Bạch Miêu lôi ra góc xa xa ăn hết nửa thân trên. Hồ Mẫn thì đang ngồi lục lọi đống đồ linh tinh mà Trương Định Hùng ban nãy bỏ lại. Trương Định Hùng phẫn nộ rút kiếm ra nhưng chưa kịp lao tới Ma Kim thì đã bị Đại Nô từ phía sau đánh lén. Một đòn hồ trảo uy lực khiến cho lưng của lão quân sư bị rách bốn đường song song. Lão gục xuống đất. Hàm răng nghiến chặt vì đau đớn, đôi mắt ngạc nhiên quay lại nhìn ả hồ ly tinh, lão mắng rủa. Khốn khiếp, các ngươi là một bọn, lại tiếp tục giở trò đê hèn. Ma Kim bận đùa giỡn với Thiên Khả nên triệu tạm một phân thân ra tiếp lời với lão Trương. Thế nào, đầu hàng hay chết, nói cho mà biết, ả nô lệ này của ta là nhị giai hậu kỳ đấy, ngươi không dãy dụa được đâu. Trương Định Hùng biết không thể giở trò, đành hạ giọng thương lượng. Ngươi tha cho ta một mạng, chuyện ngươi giết chết Vũ Nguyệt và ngũ hoàng tử của Sơn Quốc, ta sẽ dàn xếp ổn thỏa, nếu ta mà chết, người của Sơn Quốc sẽ lùng sục ngươi. Ta thừa biết giới tu chân giả, không có vinh quang dân tộc, chỉ có lợi ích cá nhân. Trong triều chính các quốc gia, việc hoàng tộc bị giết lại không phải chuyện mới mẻ gì, chưa kể ngươi bảo hắn ta là ngũ hoàng tử sao, tin tức ta nắm được thì tên tiểu tử ấy không hề có thực quyền. Sơn Quốc liệu sẽ mạo hiểm phái tu chân giả tới đây sao, mà có tới đi nữa, ta cũng giết sạch, rốt cuộc ngươi muốn gì, để xem nào, một người sắp hết thọ nguyên như ngươi đã hậu kỳ nhưng không thăng thiên, chứng tỏ có một thứ khiến ngươi không muốn rời xa, gia đình à, bị Ma Kim nói trúng tim đen, lão Trương chỉ đành câm nín, Ma Kim đắc ý nói tiếp. Ta là ngươi lương thiện, bây giờ có hai cánh cửa cho ngươi chọn, một là ta giết ngươi, sau đó lùng sục giết tất cả những người thân của người. À không, bảo giết thì nhẹ quá, ta phải lôi họ ra giữa quảng trường, lột đồ họ ra cưỡng bức tập thể, sau đó moi da xẻ thịt rồi lại. Thiên Khả ở bên kia vùng vẫy chống cự, xô bản thể đẩy ra, tiến lại gần chỗ phân thân khiến hắn không thể tiếp tục dở giọng bỉ ổi nữa. Nàng khoác vai lên tên phân thân thắc mắc. Nãy giờ ngươi nói gì vậy, kể lại cho ta nghe. Tên phân thân lập tức biến mất, bản thể tức tốc chạy lại cười hì hì và giải thích. À thì ta đang cố thuyết phục lão già này, ta đây đang muốn thu nhận lão về dưới trướng của ta, với cảnh giới nhị giai hậu kỳ của lão chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho giáo phái. Ngoài ra, để trả công cho lão, ta sẽ cung cấp tài nguyên, công pháp siêu cấp cho hậu duệ của lão để sau này gia đình đoàn tụ trên trung giới. Nàng thấy đấy, ta tốt bụng như thế nhưng lão già này vẫn cứng đầu muốn giết chết ta, ta phải tự vệ thôi. Đại nô, xử lý nốt tên này đi. Trường Đình Hùng lúc này vội hét lên van xin. Khoan khoan đã, có gì từ từ nói, ý tốt của Kim công tử, lão già đây sao dám chối từ, mong công tử tha cho cái mạng già này, ta thề sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự cho công tử. Thiên Khả nghe xong, liền quay sang chớp chớp đôi mắt long lanh khiến Ma Kim siêu lòng. Thôi được rồi, giờ ngươi cho ta cái vị trí gia đình của ngươi, ta cử người đi đón họ về đây. Trương Định Hùng lại chần chừ vài giây. Chuyện này, Ma Kim hét lớn. Hay ngươi muốn đổi ý? Không không, ta chỉ thắc mắc là làm cách nào để chỉ đường thôi. Bản đồ đây, khoanh vị trí đi. À, bút và giấy này, ghi thông tin cụ thể vào và còn viết cho người nhà lá thư thuyết phục họ. Thiên Khả và Đại Nô không có việc gì làm nên tham gia với Hồ Mẫn công khai nghịch ngợm đống tài sản rơi rớt từ túi trữ vật của lão già tội nghiệp. Á đù, ngươi già cả rồi mà sao còn năm, sáu thê thiếp ngang tuổi với cháu chắc của ngươi, tính cả gia phả thì tới khi nào mới liệt kê xong. Thôi thôi, ngươi thấy đứa trẻ nào ngộ tính cao thì mới gửi qua ta đào tạo chứ, còn nữ nhân qua đây nhiều quá thì bị đám nam nô của ta cám dỗ hết đấy. Bảo sao ngươi sắp hết thọ nguyên mà vẫn níu kéo cuộc sống hạ giới. Công tử thông cảm, do ta giữ quân sư nên thi thoảng được triều đình ban tặng mỹ nhân, chứ ta cũng chẳng ham hố nữ sắc phàm trần đâu. Công tử kêu ta khai ra thì ta không dám bỏ sót, sợ công tử trách tội. Dẹp mẹ đi, ta không nuôi chùa mấy chục người đâu. Cho ngươi thêm 5 phút suy nghĩ ra tên của 5 người phù hợp. Số còn lại sau này ổn định rồi mới di cư tới Hoàng Hà Thành. Với cả trong giáo phái thì gọi ta là chủ nhân chứ đừng gọi là công tử. Nô tài đã rõ. 4 người quay trở về Hoàng Hà Thành, ngồi trên đùi Ma Kim. Hồ Mẫn thắc mắc, đây cũng là điều mà Thiên Khả và Đại Nô tò mò muốn biết. Tại sao anh lại tha mạng cho lão già kia mà không tha cho tên hoàng tử? Đôi mắt của anh có thể nhìn thấy dục khí của kẻ khác. Cái tên kia quá nhiều chấp niệm đối với anh, giữ hắn bên cạnh không biết khi nào sẽ bị hắn cắn. Ngược lại cái lão già này dường như chỉ cần đưa ra lợi ích là thu phục được. Nếu chúng ta giữ lão sát bên cạnh thì lão sẽ không dám manh động. Tuy nhiên, sau này anh lên nhị giai sớm thì cũng sẽ giết luôn cho nhẹ lòng. Chứ không phải anh để ý Vũ Nguyệt cô nương à. Sợ đôi tình nhân đó xích gần nhau anh ganh tị phải không? Gì, làm gì có, nếu muốn thì anh đã tẩy, à không, Thiên Khả díu mắt đa nghi. Tẩy gì cơ, khai mau cái tên tu ma đáng ghét kia, là tẩy trắng thân phận, chứ để triều đình biết được ả là tướng giặc thì chúng ta mang tội phản quốc đấy. Ờ, ra là vậy, thế sao nãy đang giữa chừng khựng lại, vì anh muốn nhìn thấy Thiên Khả đáng yêu của anh ghen ấy mà, ai mà thèm chứ, vốn dĩ anh đã có nhiều đạo lữ. Thêm một cũng chẳng khác gì cả, thế thêm một nha, không, bọn họ đã tới hầm ngục, Trương Định Hùng cũng theo sát phía sau, đám nô lệ có chút tò mò nhưng không dám hỏi. Ma Kim dẫn người mới đi xem chiến lợi phẩm của ngày hôm nay, nhưng trước đó hắn đã vẫy tay gọi một nữ nô lại và hỏi nhỏ. Chuyện này hôm nay, Vũ Nguyệt có biết không? Dạ không, chẳng phải ngài dặn khi nào có biến phải nhốt tỷ ấy vào phòng riêng sao, bọn nô tỳ đã làm từ hồi có báo động rồi ạ. Làm tốt lắm, ủa rồi có cho cô ta ăn uống gì chưa? Úi chết, nô tỳ quên mất, không sao, nhớ kỹ là sự việc xảy ra tối nay, không cho nàng ấy biết nghe chưa? Dạ vâng, tuân lệnh chủ nhân. Những cái hố tử thần cũng được liên thông trong hầm ngục, bọn họ cứ thế đi dọc theo hành lang nhìn qua song sắc thấy được cảnh tượng bên trong. Gần như toàn bộ người mà Triệu Lâm dẫn tới đây đều bị giết sạch, xác chẳng còn nguyên vẹn. Trừ vài nữ nhân rơi vào trúng ngay 3 nữ hồ thì may mắn giữ được tính mạng. Đám người còn sống đấy thấy Trương Định Hùng liền mừng rỡ với tay ra song sắt cầu xin sự giúp đỡ. nhưng lão quân sư danh tiếng lừng lẫy ở Sơn Quốc giờ đây chỉ đành quay mặt làm lơ. Phải xử lý chúng như nào đây ạ chủ nhân? Hổ Trung dỗ ngọt chúng chấp nhận việc luyện dục đi, nhớ phải nhẹ nhàng với phụ nữ, không được dùng vũ lực đấy, Ma Kim. Ta không ngờ trong hầm ngục lại có nơi quái dị thế này, trước giờ chàng giấu ta, Thiên Khả. Cái này hiếm có dịp hoạt động lắm, bình thường chỉ là mấy căn phòng trống không, Ma Kim. Ngoại trừ vài nữ nhân ở đây, số người còn lại chết hết rồi sao, Thiên Khả. Ừ, có lẽ thế, Ma Kim. Giả mang quá, bọn họ chỉ là những cận vệ chứ chẳng thù oán gì với chúng ta, liệu không thể thuyết phục họ gia nhập giáo phái sao? Có thể, tuy nhiên, vài kẻ trong số chúng là nhị giai trung kỳ, còn lại đa số là nhị giai sơ kỳ. Chúng ta không đủ nhân lực giám sát toàn bộ, giết là biện pháp tiết kiệm và an toàn nhất rồi. Chàng cảm thấy gì khi giết người? Từ lúc vài tuổi ta đã nhìn mấy cảnh máu me như này quen mắt rồi. Mặc dù là thế nhưng mới gần đây khi nhìn những nô lệ bỏ mạng vì chiến tranh, ta cảm thấy có chút tự trách. Nếu như tương lai ta chứng kiến người ta yêu bỏ mạng thì à mà chắc không có chuyện đó xảy ra đâu. Bọn thiếp sẽ cố hết sức tu luyện mà, chàng đừng lo lắng. Đéo lo lắng có mà chết cả bọn rồi ấy, Ma Kim thầm nghĩ trong bụng. Còn bên ngoài thì hắn tươi cười vui vẻ xoa đầu Thiên Khả. Sau đó hắn ra lệnh bọn thuộc đem những thi thể xấu số kia bảo quản cẩn thận. Cũng đã lâu hắn không có thời gian rảnh rỗi cũng như là xác người để luyện huyết, nay xem ra là cơ hội trời cho. Trương Định Hùng cũng bị bắt nhốt trong ngục giam. Ma Kim muốn quan sát xem lão cáo già này có sát ý với hắn hay không, nếu có thì lập tức xử lý để tránh đêm dài lắm mộng. Chóng vánh cũng sắp tới sinh nhật có gì như, Ma Kim và các đạo lữ khác vân vân không biết nên lựa quà gì cho bà chủ lớn nhất nhà, hay là một bộ y phục thật đẹp, Thiên Khả. Hay là dùng kim châm kích dục đi. Mặc dù tỷ ấy đã được phân thân của anh cho trải nghiệm thử, nhưng đích thân anh làm vẫn mượt hơn, Tuyết Hân. Thôi nào, cái đó khi nào làm nũng cũng được, còn sinh nhật là dịp trọng đại, hay là anh phá lệ sáng tạo ra một bộ công pháp hay võ kỹ gì đó xịn xịn đi, có gì bọn em học ké với Hy, Hồ Mẫn. Gì chứ sáng tạo ra kỹ năng thì không nhé, Ma Kim. Tại sao, Hồ Mẫn? Nó lạ lắm, kiểu anh có linh cảm. Thứ anh sáng tạo ra, nó phá vỡ cân bằng thế giới vậy, Ma Kim. Thôi đi, anh nhìn lại cái Hoàng Hà Thành xem, từ khi có anh xuất hiện, nó thay đổi chóng mặt như nào, nhưng mà mọi thứ ngày càng tích cực hơn chứ có bị làm sao đâu. Ngay cả việc anh đề xuất thành lập cảnh vệ giao thông, ban đầu ai cũng bảo đấy là điên rồ, nhưng mà không ngờ nó lại khiến cho việc di chuyển của dân chúng trong thành trở nên ổn định và nhanh chóng hơn rất nhiều, đến cả mấy thành lân cận cũng bắt chước theo. Hồ Mẫn. Mấy vấn đề đó không phải là tu luyện, hai cái khác nhau mà, Ma Kim. Rõ là anh giấu tụi em, anh sợ tụi em giỏi hơn anh chứ gì, Hồ Mẫn. Đừng có nói đùa như thế, anh thật ra có nỗi khổ riêng, mỗi lần làm trái linh cảm, sẽ rất là toan, toan lắm luôn ấy, Ma Kim. Anh không thương tụi em, trong khi mấy nữ nô còn được dạy kiếm thuật thì anh còn chả thèm dạy tụi em một tí võ nghệ phòng thân nào. Hồ Mẫn. 69 kế, chạy là thượng sách, bọn em giờ chạy nhanh nhất đồng cảnh rồi còn gì, lại có phân thân đánh lạc hướng, thế này có là nhị giai hậu kỳ muốn truy đuổi theo các em cũng không dễ, Ma Kim. Nhưng cái em muốn là đánh bại chúng cơ, không phải chạy trốn, Hồ Mẫn. Không được là không được, Ma Kim. Anh không sáng tạo cũng được, dạy bọn em cái nào mà anh đã học đi, Tuyết Hân. Khiển xa kỹ, hừng. Nhưng mà không thích hợp cho lắm, đợi anh xem vũ hồn của em và Ái Như như nào đã. Còn Thiên Khả và Hồ Mẫn một đứa chuyên về phòng thủ, một đứa thì chuyên, Ma Kim. Chuyên gì? Nói mau, Hồ Mẫn. Chuyên ăn hại, Ma Kim. Hu hu, anh bắt nạt em, anh không thương em, anh chỉ thương mấy tỷ muội khác thôi. Cũng công ngày nào em cũng phải đèo anh đi khắp nơi, lúc đang ăn uống mà nghe anh gọi cũng phải bỏ dở. Đến cả trận chiến gần nhất, em tốn biết bao ma lực để khởi động trận pháp, anh chẳng khen em một câu nào cả, Hồ Mẫn. Khóc lóc là được rồi, nhích sát lại gần anh để làm gì, Ma Kim. Ngoạm, Hồ Mẫn báo chặt đối phương không rời, Ma Kim thở dài. Nhưng mà em ngoài cái tốc độ và vũ hồn kỳ lạ ra thì yếu thật đấy, thề, giờ thể lực của em khéo còn thua cả Ái Như và Tuyết Hân, ực ực, Hồ Mẫn.

Như vậy Ma Kim có thừa thời gian bên cạnh chăm sóc cho gia đình rồi. Cơ mà điều quan trọng hơn vẫn chính là hắn đi đâu thì tứ nô đòi theo đó. Nếu để các đạo lữ ở lại thành thì không ai trông coi họ cả. Dù gì hắn vẫn chưa tin tưởng lão già Trương Định Hùng. Lão mà phản bội thì khéo Sơn Quốc lại cử vài nhóm tu chân giả tới đó huyết tẩy mất. Ngoài ra, việc Kim gia rời Hoàng Hà Thành cũng là chứng cứ ngoại phạm cho vụ Triệu Lâm và đoàn tùy tùng mất tích. Trương Định Hùng chỉ việc khai gian vài ngày là có thể qua mặt đám người kia. Mạc Thổ là vùng sa mạc cằn cỗi. Tuy nhiên vì nơi đây có năm cổng ngoài khá hấp dẫn nên hai thế lực là Sa Quốc và Việt Quốc tranh giành gay gắt. Định nghĩa thế nào là cổng ngoài hấp dẫn? Đó chính là khi vị trí cổng trong của nó nằm ở một nơi ít ma thú mà lại có nhiều linh thảo và linh thú. Đơn giản là thế thôi. Hiện tại, thống lĩnh quân Sa ở mặt trận này là nguyên soái Lưu Chấn Phong. Mệnh danh là đệ nhất cao thủ nhất giai hậu kỳ lừng lẫy ở tuổi 40. Lưu Chấn Phong là một người tận trung báo quốc. Nghe đồn rằng nếu y muốn thì 5 năm trước đã có thể thăng lên nhị giai. Ấy vậy mà y quyết định dành cả cuộc đời mình để thống lĩnh tam quân mở rộng lãnh thổ cho Sa Quốc. Nói như vậy cũng đã hiểu tại sao triều đình lại thúc giục Ma Kim tới nơi này. Bởi lẽ đơn giản là kết quả trận chiến này thắng hay thua thì triều đình cũng thu phần lời từ hắn. Nếu Việt Quốc thắng thì sẽ lấy lại vùng đất quý giá, có khi chém đầu được nguyên soái họ Lưu kia, làm bàn đạp cho chiến trường sau này. Còn nếu Sa Quốc thắng thì đó là lẽ đương nhiên rồi, nhưng sẽ kiểm chứng được thực lực của Kim gia, và từ đó triều đình sẽ quyết định có nên tiếp tục chống lưng cho họ hay là kết hợp với một thế gia khác chiếm lấy khối kho báu kết xù mang tên hàng hóa độc quyền. Lần này Ma Kim và đoàn quân của mình phi hành thẳng đến Sa Thiết Thành chỉ ngốn 2 ngày một đêm, chứ nếu mà như đợt trước đi bộ thì tốn cả mấy tháng trời, lúc tới nơi khéo chỉ còn cái nịt. Thành trì này không quá lớn nhưng tứ bề được xây dựng bằng đá kết hợp với khung kim loại, có thể nói là không thứ gì công phá được. Vì sát gần với biên giới, nơi xảy ra những trận chiến khốc liệt, Sa Thiết Thành không phát triển mạnh thủ công nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên, nó lại được mệnh danh là lò rèn của Việt Quốc. Từ phàm nhân cho tới tu chân giả, muốn tìm kiếm một loại binh khí, nhất định phải tới nơi này. Số kim loại quý giá mà ngày trước tên giáo đồ đem về, cũng là thu mua ở đây. Đi vào trong nội thành, Ma Kim đang phân vân không biết kiếm chỗ nào để tá túc thì có vài binh lính chạy đến và hỏi. Các ngươi là lính đánh thuê đến từ Hoàng Hà Thành phải không? Đúng vậy, Ma Kim. Thành chủ của bọn ta muốn gặp các ngươi. Được thôi, nhờ các vị dẫn đường. Ma Kim chẳng nghĩ ngợi nhiều, cùng với cả bọn đi theo sau mấy tên lính gác đó. Phủ thành chủ đồng thời cũng là cửa tiệm vũ trang lớn nhất thành. Tòa tháp cổ kính, uy nghi, từ bên ngoài đã có thể nghe thấy tiếng trao đổi, buôn bán. Nơi đây thật náo nhiệt. Hắn tự hỏi nếu phủ thành Hoàng Hà cũng như thế này chắc lão Bạch sẽ đau đầu đến phát điên thôi. Trong này không gian rộng lớn nhiều tầng, mỗi tầng lại trưng bày nhiều sản phẩm khác nhau. Đám người Nhật Nguyệt giáo đi đâu cũng bịt kín từ đầu đến chân, vô tình thu hút ánh mắt tò mò của các quan khách và nhân viên. Đã vậy nay Ma Kim còn đeo cái mặt nạ hình con mèo màu trắng do Tiểu Thu tặng cho nữa. Người ngoài nhìn vô không cười thì cũng nghĩ thầm hắn bị ngáo. Đếm sơ qua ngoài bốn vị đạo lữ, Ái Như, Tuyết Hân, Hồ Mẫn, Thiên Khả, sáu nô lệ đặc biệt, Tứ Hồ, Thanh Thanh, Lam Ngọc, bốn đứa trẻ, ba bé nhện con và một bé rắn con, thì còn có 50 giáo đồ nhất giai hậu kỳ và 5 giáo đồ nhị giai sơ kỳ. Hắn không thể nào dẫn cả đám đi theo gặp mặt thành chủ, đành phải hạ lệnh. Mấy đứa muốn đi tham quan thì cứ việc, thích gì mua đó, ta bao. Thế là cả đám người mau chóng di tản ra tứ phía tiêu xài đã đời. Chỉ còn lại mỗi một mình Thiên Khả đi theo hộ tống hắn. Ta cũng muốn đi mua sắm. Nàng mà đi rồi thì ai bảo vệ ta đây? Hứ, không chịu đâu. Thích cãi không? Bóp ngực cho bây giờ. Đồ biến thái. Thành chủ của Sa Thiết Thành là Lâm Tôn Chỉ, một thợ rèn có tiếng tăm. Ngoài ra, theo như thông tin có được thì Lâm Tôn Chỉ là nam nhân dáng người to cao. Tuy đã 100 tuổi nhưng vì cảnh giới đã đạt tới nhị giai sơ kỳ nên vẫn tràn trề sức trẻ. Ma Kim thì không ưa người họ Lâm cho lắm. Hắn đã nhanh trí cất vũ khí vào túi trữ vật để tránh trường hợp tên đó có hứng thú với thiên thuẫn hay là cây lưỡi hái. Rồi hắn sẽ bảo muốn trao đổi kinh nghiệm các kiểu. Dẹp dẹp, xui xẻo hắn tò mò cử người đi thám thính. Nếu biết được ta đang sở hữu một cái xưởng rèn cao cấp thì lại nảy sinh lòng tham. Quá mệt mỏi rồi. Ma Kim đã phán đoán từ cái lúc chưa khởi hành. Nhưng thực chất thì Lâm Tôn Chỉ cũng chẳng ưa gì người của Kim gia cả. Trong số đám người Lâm gia mà Ma Kim đã gài bẫy tàn sát năm trước, có hai hậu bối của y. y còn chẳng thèm xuất hiện trong phòng mà chỉ kêu thuộc hạ đưa cho Ma Kim một số tài liệu mật mà triều đình gửi. Ma Kim không nghĩ nhiều, vô tư thắc mắc tên cận vệ. Các hạ có thể chỉ cho tại hạ khách trọ nào rộng rãi không? Tên đó lên giọng. Tự đi mà tìm, không phải phận sự của bọn ta. Ma Kim giật giật lông mày, dù gì trước giờ kẻ ngông cuồng đứng trước hắn đều đã chết hết rồi. Nhưng nghĩ tới việc chăn ấm nệm êm đã chuẩn bị sẵn mà không có phòng thì kiểu gì mấy đứa nhỏ cũng nhõng nhẽo. Hắn đành hạ giọng, dúi vào tay tên lính gác mấy đồng vàng. Bọn ta mới đến, không biết nhiều, mong vị huynh đài đây chỉ bảo. Tên thuộc hạ đó liếc ngó mấy kẻ đứng gác bên ngoài nói lớn. Ngươi điếc sao, ta đã bảo không thuộc phận sự của ta. Tuy nhiên sau đó kẻ đó liền dúi vào tay Ma Kim một tấm bản đồ chỉ đường. Tới đây thì Ma Kim cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Rời khỏi phòng, đi xuống những tầng mua sắm, Ma Kim bắt gặp cảnh Hồ Mẫn đang chống nạnh chửi bới. Các ngươi dựa vào đâu tăng giá chứ? Rõ là ban nãy ta nghe ngươi báo giá 50 đồng vàng với tên kia, sao tới lượt ta thì thành 100 đồng vàng? Các ngươi chán sống rồi à? Tên nhân viên kia cũng chẳng nể nang gì mà đáp trả gay gắt. Bọn ta thích nâng giá thế đấy, ngươi làm gì được bọn ta, không đủ ngân lượng thì cút. Ma Kim đi tới, nắm đầu Hồ Mẫn lôi đi, cười nói vui vẻ. Đợi ta quét sạch quân sa rồi thì sẽ cho nàng tắm máu sau, hơi đâu tranh cãi với bọn Hà Đẳng. Máu của bọn Hà Đẳng em không thèm, xem chừng thua cả ma thú, Hồ Mẫn. Biết rồi, thế thì đem chúng cho ma thú ăn, sau đó sẽ thịt ma thú cho nàng ăn, thế cũng còn coi được. Những giáo đồ khác thấy nhân viên cửa tiệm không tôn trọng Mẫn phu nhân, tức giận trả đồ không thèm thanh toán. Mấy tên nhân viên bị lời nói của Ma Kim dọa khiếp đã đành, lão quản lý thu ngân còn chạy tới la mắng. Các ngươi chọc giận gì họ thế, chẳng phải lúc đầu ngài dặn bọn nô tài kiếm cớ gây sự sao, nhưng mà ngươi có biết rằng tổng số ngân lượng họ chuẩn bị thanh toán là bao nhiêu không, là 20 linh thạch đấy. Ma Kim và cả đám dựa vào sự chỉ dẫn của tấm bản đồ, tìm được một quán trọ lớn gồm 30 gian phòng. Tất nhiên, Ma Kim quyết định bao trọn chỗ này và sẵn sàng ra giá gấp đôi. Sao anh không mua lại luôn đi, Tuyết Hân? Thôi, để dành ngân lượng mai mốt anh xây thêm một cái thành khác, Ma Kim. Sau dọn dẹp lại nội thất trong phòng ngủ, bọn họ đi ra ngoài sân bày trận pháp cách âm. Xong xuôi, Ma Kim lấy đống tài liệu nhận được và bàn kế sách với mọi người. Hắn chỉ vào hai vị trí quan trọng rồi nói. Nơi đây là một ốc đảo, cũng là nơi mà quân địch đóng hậu cần. Nếu có thể chiếm lấy nơi này, phần thắng sẽ thuộc về chúng ta. Còn ở kia có một là hẻm núi, bọn chúng nếu muốn hành quân sẽ đi qua đây thay vì đường vòng dài gấp 5 lần. Nếu chúng ta có thể phục kích ngay phía trên thì quá tuyệt, nô tài thấy nó ở sâu trong khu vực địch chiếm đóng mà, Hổ Trung. Chủ nhân tính đẩy lùi quân địch tới hẻm núi này rồi quét sạch sao, Hạo Thiên. Để xem nào, chịu, ta chưa biết có thể đẩy lùi quân địch tới đây không nữa, thế địch đang rất mạnh, ngược lại chúng ta chỉ có 5 vạn tàn quân. Nếu quân sa dùng hết nhất giai hậu kỳ vào mặt trận này thì chúng ta không thể chống đỡ, Ma Kim. Ma Kim và đám thuộc hạ trầm ngâm suy nghĩ, Thiên Khả ngồi hóng hớt bỗng nảy ra một ý tưởng, bèn phát biểu. Vậy nếu chúng ta dàn quân sang mặt trận khác để phân tán lực lượng của địch thì sao? Hợp lý đó, ta nghe theo nàng, Ma Kim. Thiên Khả thấy ý kiến của mình được Ma Kim tán thành, nàng thấy sung sướng một cách rất trẻ con. Dù gì đây vẫn chẳng phải chuyên môn của nàng, à không, đứng trước hắn thì làm gì có ai dám múa rìu, nhưng nàng ngây thơ đâu biết được rằng, Ma Kim cố ý để một trong các đạo lữ nêu ra chiến thuật đó. Ngày mai Ma Kim cùng đoàn quân đi tới doanh trại nước Việt cuối cùng còn sót trên vùng mạc thổ, nơi đây giáp tranh với hoang mạc, đất đai không quá khô cằn tuy nhiên cây cỏ đều đã bị dẫm nát bởi những cuộc hành quân. Đám binh lính uể oải không biết khi nào triều đình mới hạ lệnh rút lui. Khi nghe nói gia chủ Kim gia là thống soái mới, bọn chúng rất bất bình. Ma Kim cũng chẳng trông đợi gì ở lũ thất bại này, nhưng hắn vẫn phải đứng lên hô dõng dạc cho có lệ. Hiện ta cần 1 vạn quân đánh trận đầu, ai xung phong không? Tất nhiên chẳng ai xung phong cả, phó thác tính mạng trên chiến trường cho một tên thương gia, làm gì có người nào đủ can đảm? Ma Kim ôn tồn nói tiếp. Đi sớm về sớm, nếu các ngươi cứ mãi ở yên một chỗ, quân địch tấn công thì chỉ còn con đường chết, chi bằng các ngươi mỗi người chỉ cần đánh 1 trận rồi thôi. Nhưng mà xem ra đám lính này cũng chẳng thèm để tâm, Dù gì đám tướng lĩnh của chúng vì bất mãn với quyết định giao quyền chỉ huy tuyệt đối cho Ma Kim nên đã bỏ đi. Cơ mà đó chỉ là cái cớ, đơn giản là mấy tên đó biết chẳng còn hy vọng gì cả nên kiếm cớ để đùn đẩy trách nhiệm cho Ma Kim. Dùng lời nói nhẹ nhàng không được, Ma Kim kêu bọn thuộc hạ chỉ định bừa vậy, có một tên không rõ là thèm chết hay sao mà dám mạnh mồm khiêu khích. Các ngươi nghĩ các ngươi là ai chứ, ý là tu chân giả thì hay lắm sao? Ma Kim đuổi hắn ra khỏi doanh trại, tên lính đắc ý chạy đi, cứ ngỡ sẽ thoát khỏi chiến trường khốn khiếp này trở về với xóm làng thân yêu đoàn tụ với cha mẹ già, nhưng mà chỉ được vài bước sau khi qua cổng liền lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Tất nhiên bằng đôi mắt phàm trần thì đám binh lính làm sao thấy được ám khí phóng ra. Hai tên giáo đồ vác xẻng ra đào một cái hố nhỏ vừa vặn chôn tên lính đấy, một mô đất nhỏ nhô lên như để nhắc nhở những kẻ không biết điều. Sau khi tập hợp được một vạn quân, Ma Kim chia làm hai đạo tấn công vào hai khu vực lân cận. Mỗi đạo quân do một tên giáo đồ chỉ huy, nói là chỉ huy chứ thực chất nhiệm vụ chính là giết bất cứ binh lính nào dám bỏ chạy trước kẻ địch. Trong vòng 5 ngày, toàn bộ đám tiểu tốt đó chết sạch do chênh lệch lực lượng, cũng vì vậy mà quân xa hai phía được đà lấn thêm vài dặm. Tin tức này báo về thành, Thiên Khả mới hối hận với đề xuất của bản thân. Tuy nhiên đối với Ma Kim, hắn khá là hài lòng, đơn thuần như dự đoán, đạo quân chính của Sa Quốc do Lưu Chấn Phong đích thân chỉ huy đã di tản lực lượng nhất giai hậu kỳ sang hai khu vực kia. Ma Kim trước đó hai ngày cũng đã lấy thêm một vạn quân, giao cho 10 tên thuộc hạ phụ trách đâm sau vào khu vực hiểm yếu chờ lệnh. Ngày hôm nay Ma Kim đích thân dẫn 3 vạn quân còn lại xông thẳng tới chiến đấu trực tiếp với 5 vạn quân của Lưu Chấn Phong. Hắn chia cho mỗi tên giáo đồ chỉ huy 1.000 lính, theo như chiến thuật mà xuất kích, toàn quân nghe lệnh, tấn công. Mặc dù việc quân Việt vẫn chủ động tấn công mặc dù hai cánh hai bên đã thất thủ khiến cho quân Sa có chút bất ngờ, nhưng mà xét theo tình hình hiện tại thì đây chẳng khác gì cá tự sa vào lưới. Một tên lính nhất giai hậu kỳ thân cận của Lưu Chấn Phong đắc ý cười nói. Bọn Việt quốc ngu dốt xem ra đã cử một tên điên ra trận, vừa thí một vạn quân xong giờ tiếp tục thí tiếp, xem ra chúng muốn kết thúc trận chiến sớm. Ngài xem kìa, bọn chúng không theo một đội hình nào cả, khí thế cũng không có, binh khí thì hỗn tạp không khác gì một lũ ô hợp. Xem chừng lần này ngài chẳng cần trực tiếp chiến đấu thì chúng ta vẫn thừa sức thắng. Lưu Chấn Phong kinh nghiệm chinh chiến chục năm vẫn chưa hề thấy qua một kẻ cuồng ngông nào như Ma Kim, mật thám có vẻ đã nhầm khi đánh giá đám lính đánh thuê kia rất nguy hiểm. Tuy vậy, y không hề lơ là mà cẩn thận dặn dò đám thuộc hạ. Tên cầm lưỡi hái dẫn đầu xem ra khá mạnh, ta sẽ chú ý đến hắn, nếu cần thiết thì đích thân ta sẽ xử lý, ngoài hắn ra thì còn có 10 tên mang thiết giáp và đeo mặt nạ, các ngươi nên chăm sóc đối phương cho tốt. Xem chừng đấy là lũ lính đánh thuê nhất giai hậu kỳ Việt quốc mới phái đến. Tuân lệnh, hiện tại đạo quân chính do Lưu Chấn Phong dẫn đầu chỉ còn khoảng 30 nhất giai hậu kỳ do đã phân tản đi nơi khác. Tuy vậy bọn họ vẫn ỷ y rằng đang hơn đối phương về lực lượng nên quyết định giao tranh trực diện thay vì tạm hoãn để chờ hai đạo quân gần đó yểm trợ. Không chỉ có nhất giai hậu kỳ ra trận, bên Sa Quốc còn cử theo hai nhị giai trung kỳ trợ chiến. Nhiệm vụ của họ là phi hành giữa các cánh quân để thuận tiện liên lạc. Tuy nhiên trận này thì xem ra không cần thiết nên hai tên nhị giai trung kỳ đó thoải mái bay trên cao thảnh thơi quan sát cuộc vui. Cá cược một linh thạch không? Ta đoán trận này Lưu Nguyên Soái sẽ chiến thắng trong một canh giờ. Ta đoán nửa canh giờ. Ha ha, ngươi thông minh đấy, chốt kèo. Trống kèn nổi lên, lá cờ Sa Quốc phất phới, toàn quân khí thế sụp sôi vì đây có lẽ là trận chiến cuối cùng. Tấn công. Hai đạo quân ồ ạt sát lá cà, Ma Kim cầm trên tay lưỡi hái điên cuồng tàn sát, tay cầm cán, cả người xoay tròn, trung bình mỗi giây đã chém đứt 5-7 tên. Những ngọn giáo dài của quân địch chẳng thể nào đâm xuyên qua lớp da cứng hơn sắt của hắn. Hắn như một cơn lốc xoáy di chuyển đến đâu thì giặc bốc hơi đến đấy. Lưu Chấn Phong không thể nào từ xa quan sát được nữa, nếu thế này thì nhuệ khí quân ta sẽ bị áp chế mất. Quân Sa tản ra hai bên nhường đường cho Nguyên Soái dũng mạnh phóng ngựa lao tới vị trí của tên ma đầu. Nhảy xuống ngựa, Lưu Chấn Phong lập tức rút kiếm ra giao đấu. Những binh lính xung quanh lập tức lùi ra khỏi khu vực này vì không muốn rơi vào tình trạng trâu bò hút nhau ruồi mũi chết. Lưu Chấn Phong khoác trên người một bộ giáp nhất giai, tuy không phải là thứ bảo vật gì đứng đầu thiên hạ nhưng vẫn đủ để phòng ngự trước mấy cây kim bé tí. Còn vũ khí mà y dùng là một cây kiếm công được truyền lại trong dòng tộc. Không có gì đáng gờm nhưng đương nhiên Ma Kim không muốn lấy thân mình thử nghiệm độ sắc bén của nó. Không hổ là chiến binh được ca tụng là mạnh nhất Sa Quốc, Lưu Chấn Phong có thế bắt kịp được với tốc độ nhanh như gió của Ma Kim, hai người đánh nhau chục hiệp không phân thắng bại. Đòn đánh của Lưu Chấn Phong ngoài tỏa ra dư chấn mà còn tạo ra dư ảnh, biến hóa không lường, có những lúc tưởng chừng đã áp đảo Ma Kim. Tuy vậy, y cố gắng hết sức vẫn chẳng thể dứt điểm được. Khác với lần đối đầu với Vũ Nguyệt, đối phương chẳng chịu cởi bỏ giáp sắt ra nên Ma Kim đơn thuần là dùng cây lưỡi hái quơ đại trước mặt. Mục đích chủ yếu là tách tên nguyên soái này khỏi trận đại chiến. Đối phương cũng có cùng suy với hắn. Tầm nửa canh giờ sau, thế trận đã định. Nhưng không như dự đoán của quân Sa là họ sẽ chiến thắng chóng vánh mà ngược lại, họ đã bị quân Việt đánh cho tan tác. Đám nhất giai hậu kỳ binh lính của quân Sa, xét về kỹ thuật chiến đấu thì không hề thua kém nhất giai giáo đồ Nhật Nguyệt. Tuy vậy, những khía cạnh còn lại thì có phần chênh lệch. Thứ nhất, về mặt tâm lý, quân Sa hiện giờ rất chủ quan, nôn nóng kết thúc sớm trận chiến, trong khi đó đám nô lệ của Ma Kim vẫn luôn giữ vững tinh thần thép. Thứ hai, tương quan lực lượng, quân Sa hiện chỉ có 30 nhất giai hậu kỳ, không tính Lưu Chấn Phong, còn quân Việt có tận 40 nhất giai hậu kỳ, không tính Ma Kim. Thứ ba, về mục tiêu chiến đấu, những nhất giai hậu kỳ của quân Sa tập trung kết liễu nhất giai hậu kỳ phe đối phương, sau đó mới tiêu diệt những binh lính bình thường. Ngược lại, Ma Kim đã dặn dò các nô lệ là cố gắng hạ sát nhiều người nhất có thể ngay khi giao tranh xảy ra. Và cuối cùng, điểm mấu chốt để khiến cho toán quân nhất giai hậu kỳ của quân Sa tử trận nhanh như thế đó chính là việc họ lầm tưởng 10 kẻ đeo mặt nạ chính là đám lính đánh thuê. Thực tế thì 10 kẻ đó chỉ là 10 binh lính giỏi nhất trong số 5 vạn quân Việt quốc. Ngược lại, 1 vạn binh lính thí mạng trong trận chiến đầu tiên toàn là những tên kém cỏi và bất đồng. Hắn cho 10 tên này trang bị những bộ giáp nhất giai cứng cáp. Mục đích duy nhất chính là ở đằng sau làm mồi câu dẫn, thu hút sự chú ý của quân địch. Đám nhất giai binh lính của Sa quốc như những con thiêu thân, bất chấp hiểm nguy vượt qua dàn chắn phía trước để giành lấy chiến công. Bởi lẽ việc giết được nhất giai binh lính rất đáng giá, một cái đầu tương đương với một linh thạch. Nhưng mà để làm được điều đấy, dù là ba đánh một đi nữa thì rất tốn sức. Đã vậy Ma Kim còn triệu ra ba tên phân thân cùng với 40 nô lệ đánh lén 30 tên nhất giai hậu kỳ quân địch nhân lúc bọn chúng sơ ý. Sau khi đã triệt hạ toán quân nhất giai hậu kỳ của quân Sa thì thế trận đã xác định. Bởi lẽ binh lính thường dù có đông như nào cũng không thể đã thương nhất giai hậu kỳ binh lính. Ma Kim bản thể chỉ việc cù nhây khiến cho Lưu Chấn Phong không thể quan sát tổng quan thế trận. Lúc y nhận ra thì hơi muộn, hơn 2 vạn quân Sa đã bốc hơi trong khi quân Việt mới chỉ tổn thất gần 1 vạn. Rút quân, Lưu Chấn Phong lập tức ra lệnh cho toàn quân rút lui bảo toàn lực lượng, đồng thời bảo hai tên nhị giai trung kỳ chia ra gọi cứu viện khẩn cấp từ hai cánh quân gần đó. Một tên tu chân giả đề nghị chở y rút lui trước không, tuy nhiên y đã từ chối vì trọng trách đang gánh trên vai, với cả có chiến mã, kiểu gì đối phương cũng không đuổi kịp. Quân Việt lúc này chỉ cần làm một việc đơn giản là đuổi theo và ra sức giết chóc bởi vì địch không thể chống trả. Ma Kim cũng góp vui, ung dung đứng giữa vạn người làm chiếc chông chống tre khát máu, còn ba phân thân thì dùng khiển xạ kỹ điều khiển hơn 100 cây kim đâm xuyên quân thù. Con đường rút lui của quân Sa để lại vệt máu dài trên hoang mạc, thi thể la liệt, binh lính còn sống thì hoảng sợ la hét, dẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Cảnh tượng nhìn vào thì chẳng ai nghĩ đó là một cuộc chiến mà giống cuộc tàn sát một chiều hơn. Dẫu đã rút lui một quãng khá xa nhưng mà quân tiếp viện vẫn chưa hề có mặt. Khốn khiếp, đám nhất giai binh lính đâu cả rồi, sao tới tận bây giờ vẫn chưa tới nơi chứ? Lưu Chấn Phong bất lực nhìn đám lính dưới trướng lần lượt gục ngã những không còn cách nào khác, y đâu biết rằng hai tên nhị giai trung kỳ kia đã bị đám nô lệ của Ma Kim chặn đường, mặc dù không xảy ra tử chiến nhưng đã khiến cho việc truyền tin bị chậm trễ. Theo toan tính của nguyên soái Lưu Chấn Phong, đạo quân của y sẽ lùi tới hẻm núi, tận dụng địa hình chật hẹp của nơi đây mà kiên cường chống trả. Câu giờ đến lúc hai đạo quân tiếp viện đến bọc hậu từ đằng sau, một lần giết sạch quân Việt. Thế nhưng đã cố thủ ở đây hơn một canh giờ mà Lưu Chấn Phong vẫn chưa thấy bóng dáng của quân viện trợ đâu. Hiện tại đạo quân của y chỉ còn lại hơn 1 vạn quân, nếu còn kháng cự thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Y lần nữa đưa ra hạ sách rút lui để bảo toàn lực lượng, nhưng mà Ma Kim há lại dễ dàng buông tha cho tên nguyên soái tài năng kia. Đến lúc chạy đến cuối hẻm núi thì Lưu Chấn Phong mới phát hiện ngõ ra đã bị bịt kín. Ma Kim ra lệnh toàn quân dựng khiên chặn đường lui của địch rồi bắn pháo hoa phát tín hiệu, hàng vạn mũi tên, tảng đá từ phía trên vách núi rơi xuống như mưa. Lưu Chấn Phong bất lực, tay buông kiếm, giang hai tay đón nhận thất bại, đạo quân mạnh nhất của quân Sa cứ thế mà bị tiêu diệt toàn bộ. Biết thế kêu tụi kia chuẩn bị nhiều cung tên hơn. Ma Kim cười lạnh. Một canh giờ sau, đạo quân tiếp viện của Sơn Quốc mới đến vị trí hẻm núi này. Thấy đạo quân kia đã tan nát, bọn chúng phân vân không biết nên tiến vào trong hay là không. Hai tên nhị giai trung kỳ thì đã quay lại đây từ sớm. Bọn chúng phát hiện Ma Kim cùng đoàn quân của hắn đang nghỉ ngơi trên nghĩa địa chết chóc. Có vài kẻ còn cướp lấy quân phục của tử binh. Lưu Chấn Phong chưa chết, y bất tỉnh và đang bị trói chặt. Hai tên nhị giai trùng kỳ sốt ruột chỉ chờ đến khi quân viện trợ tới liền hối thúc xông vào giải cứu nguyên soái. Hiện quân Việt chỉ còn có khoảng 2 vạn binh, chưa tính 1 vạn binh lúc này vẫn đang ở vách núi. Trong khi đó hai toán quân viện trợ của địch gộp lại cũng lên tới gần 10 vạn. Tuy nhiên, Ma Kim cũng đã có tính toán riêng. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã cho người chất thi thể của 1 vạn quân sa lên thành một bức tường dày và đương nhiên không quên bỏ một ít gia vị. Còn về con đường bị bịt kín kia thì hắn đã sớm kêu nô lệ chưa một khe hở mỏng. Hắn chỉ cần một quyền là đất đá đổ sập, mở một lối đi nhỏ, hai vạn quân cứ chen chúc đi qua, sau chỉ cần lấp lại là được, nguyên liệu cũng được chuẩn bị sẵn bên ngoài. Quân sa phá vỡ bức tường xác người hôi thối thì tiếp tục gặp đống đất đá kia, muốn vượt qua thì cũng tốn ít nhất 2 canh giờ. Mà 2 canh giờ đó thì đã đủ để bùng phát một trận dịch bệnh do độc dược Ma Kim bỏ vào khiến xác người bị phân hủy rất nhanh. Lúc bọn chúng vừa phá đá xông ra ngoài thì lại đối mặt với một cái hố sâu do Ma Kim kêu người đào bới. Quân Việt lúc này đứng đối diện phóng những ngọn thương sắc khiến cho kẻ địch hoảng loạn. Hết cách, bọn chúng buộc phải quay trở về bản doanh. Lúc này trời tối mù, không khí lạnh dần lan tỏa, độc phát tán khắp cơ thể, tiếng ho xuất hiện, có người còn thổ huyết. 10 vạn binh mà khi lết tới doanh trại cũng chỉ còn 7 vạn. Lần trước thắng đậm, bọn chúng mở tiệc ăn mừng nên giờ đã cạn kiệt lương thực, mệt mỏi nằm chờ cứu viện. Trái ngược với đó, quân Việt giờ đây đã leo lên núi cao lập ra cứ điểm phòng thủ, thức ăn nước uống, lều trại đều đã chuẩn bị sẵn. Xem ra cuộc hành quân bí mật đem lại lợi ích to lớn đến như vậy. Hai tên nhị giai trung kỳ của quân Sa nhìn thấy cảnh tượng này rất phẫn nộ, tuy nhiên không thể làm được gì ngoài việc trở về đại bản doanh báo cáo sự tình. Tin tức thắng trận đã được truyền về Sa Thiết Thành, đám người Kim gia vui vẻ ăn mừng còn Lâm gia thì mặc nhiên rất tức giận. Nhưng mà Ma Kim đã sớm gửi một bức thư yêu cầu hợp tác với Lâm gia, lúc đầu Lâm Tôn chỉ ngó lơ, nhưng xét tình thế lúc này thì y đành phải đổi ý để kiếm chắc chút lợi ích từ Mạc Thổ. Ma Kim nhờ Lâm gia giết chết hai tên nhị giai trung kỳ đang trợ chiến Sa Quốc. Việc này không mới mẻ gì, tuy tu chân giả nhị giai sơ kỳ trở lên không được phép tham gia trực tiếp trên chiến trường, nhưng vai trò của họ không nhỏ, chỉ cần việc truyền tin nhanh hơn một tí đã đủ để thay đổi cục diện, chưa kể còn có thể thám thính và nhiều việc lách luật khác. Lâm gia đành cử 4 tên nhị giai trung kỳ ra trợ chiến. Ngoài ra, triều đình còn cử thêm 10 vạn binh tiếp viện để giúp Ma Kim chiếm được vùng đất Mạc Thổ. Tuy nhiên tận một tuần nữa số quân này mới đến nơi. Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Gia Giới tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.